tu sĩ này rất nguy hiểm. 236 chương 168 ruộng nghèo ngọc bản tên tuổi. Hắn sớm nghe qua. Vật này cùng hắn trước kia gian sử dụng một loại kỳ bảo. Cực kỳ tương tự. Chính là dung nạp tu sĩ công kích. Đánh ra ngọc bản. Dung nạp công kích liền sẽ kích phát. Cho tới kỳ phù, hắn sớm liền muốn chỉ là một mực trả giá không được tiền, không dám nhớ thương. Hai thứ này đều là cấp cao hàng. Hắn còn lo lắng trên thị trường không có mua bán. Không nghĩ tới cái này quảng hối đường quả nhiên không có để hắn thất vọng. Đồ vô danh nói. Kỳ thật hai loại bảo bối. Chúng ta quảng hối đường từ trước đến nay cũng là chỉ lấy không bán. Muốn bán cũng sẽ chỉ tại đấu giá hội chụp bán. Nhưng Hứa Huyên không phải người bên ngoài, vô luận như thế nào, đồ mố không thể để cho Hứa Huyên đến không một trận. Đã là muốn làm lấy lòng, đồ vô danh đương nhiên sẽ không chỉ làm không nói. Đã thấy hắn nói chuyện gian. Hoạt động màn sáng. Nói. Mỗi tấm ngọc bản. Đều đã dung nạp thần thai tu sĩ hai gích lực lượng. Mỗi tấm ngọc bản bên trên chụp. Đều tại 1.200-300 Nguyễn Châu tả hữu. Đắt là Hứa Huyên tới. Một tấm ngọc bản. Lợi dụng 1.000 Nguyễn Châu bán cùng Hứa Huyên. Chẳng biết Hứa Huyên cho rằng như thế nào. Hứa Dịch khẽ gật đầu. Giá tiền rất công đạo. Chẳng biết tối thượng phẩm ngọc bản. Có thể chứa đựng nhiều ít lực công kích. Đồ vô danh nói. Hai kích. Là ngọc bản cực hạn dung nạp lượng. Kỳ thật chính là thần thai tu sĩ. Muốn rèn đúc một khối ngọc bản. Cũng là không dễ. Bởi vì thành công xác suất thấp, tiêu hao vật liệu cùng thời gian liền lớn. Hiện tại thần thai tu sĩ. Càng ngày càng không nguyện ý chế tác ngọc bản. Cho nên mới dẫn đến ngọc bản giá tiền không ngừng dương lên. Hứa Dịch tưởng tượng. Là đạo lý này. Nếu là ngọc bản dễ kiếm. Thần thai tu sĩ cũng liền không cần vì Nguyễn Châu lo lắng. Chân thật làm ngọc bản chính là. Ta nghĩ nhìn lại kỳ phụ. Hứa Dịch đề mới yêu cầu. Đồ vô danh cho rằng hắn không vừa ý. Cũng không khuyên giải nói. Hoạt động màn sáng. Đến cuối cùng một tờ. Phía trên chỉ có hai cái mục lục. Liền nghe đồ vô danh nói. Kỳ phụ ở đâu đều là chân bảo. Ta chỗ này hàng tồn thực sự không nhiều. Liền thừa cuối cùng này một tấm cấp 2 nhị giai hỏa xà phù. Cùng 3 tấm thuấn di phù. Hỏa xà phù 50.000 Nguyễn Châu. Thuấn di phù 20.000 Nguyễn Châu. Nói xong, hắn kích thích màn sáng, phân biệt điều ra hỏa xà phù cùng thuấn di phù tài liệu cặn kẽ. Hỏa xà phù. Kích phát về sau. Có thể tuôn ra 3.000 đầu cao bão hỏa xà. Che phủ phạm vi ngàn trượng. Uy lực cực kỳ bá đạo. Thuấn di phù kích phát về sau có thể thuấn di ngàn dặm. Hứa Dịch để mắt tới trên màn hình tư liệu, rơi vào trầm tư. Kỳ thật. Tới đây giới về sau. Hứa Dịch tinh nhiên điển tịch không ngừng. Tự nhiên đối với cái này Tây Châu thế giới phù lục chi đạo. Không thể thiếu có chỗ nghiên cứu. Không thể không nói, luận phù lục nghiên cứu, Tây Châu thế giới vượt xa lúc trước Bắc Cảnh Thánh Đình. Chỉ nhắc tới hai điểm. Thứ nhất điểm. Bắc Cảnh Thánh Đình kỳ phù. Đê giai phù cùng cao giai phù sẽ còn trường vực thôn phệ. Cái gọi là trường vực thôn phệ, nói trắng ra là, chính là hai phù trường vực kiêm dung vấn đề còn vô pháp giải quyết. Nhưng nơi đây kỳ phù tuyệt không tồn tại trường vực vô pháp kiêm dung câu chuyện. Thứ hai điểm chính là kỳ phù kích phát vấn đề. Tại Bắc Cảnh Thánh Đình lúc, một tấm kỳ phù, cho dù đạt được, nếu không thông phù tính, chẳng biết giải phù chi pháp. Căn bản là không có cách kích phát kỳ phù. Vì đây, Bắc Cảnh Thánh Đình tu sĩ còn nghiên cứu ra phù bảo. Đến khảo thí kỳ phù phù tính. Mà nơi này kỳ phù, đều là thuấn phát phù. Pháp lực phát động kỳ phù cấm chế. Liền tự động kích phát kỳ phù. Nhanh gọn không cần quá nhiều. Nguyên nhân chính là kỳ phù uy lực lớn kích phát dễ dàng. Chính là giết người cướp của thiết yếu hàng cao cấp. Nhưng cái này giá tiền thực sự quá đắt. Hơn nữa còn là hàng dùng một lần. Nếu là không diệt được địch. Vậy liền triệt để trôi theo dòng nước. Khi nhìn cái này cấp 2 nhị giai hỏa xà phù giá cả về sau. hắn mới minh bạch lúc trước vây quét ruột thất lúc. Tịch mộng phàm đánh ra cái kia đạo cấp 2 kỳ phù bị chính mình tứ sắc ấm quang môn thôn phệ về sau. Vì sao tịch mộng phàm sẽ gào thét thành như thế? Từ ngựa. Ngô hai trưởng lão riêng phần mình bỏ ra 100 trắng nguyên châu mua thợ săn trộm danh ngạch. Hứa Dịch đã lớn thể biết một tên trưởng lão có thể vận dụng thân gia đại khái là bao nhiêu. Một tấm nhị giai cấp 2 kỳ phù, 50.000 nguyện châu chuyển đổi thành trắng nguyên châu chính là 50 viên. Như thế nói đến, một cái trưởng lão cấp đại nhân vật có thể vận dụng thân gia cũng bất quá hai tấm cấp 2 kỳ phù. Cũng liền chẳng trách lúc trước tịch trưởng lão như vậy đau lòng. Hứa huyên thế nhưng là có khó khăn chỗ đợi chừng nửa chén trà nhỏ, đồ vô danh nhìn không được nhắc nhở một câu. Hứa Dịch nói, ta đã suy nghĩ kỹ, ba tấm thuấn di phù đều muốn, ngọc bản đến 140 chương. Đồ vô danh nhìn không được trợn tròn trong mắt. Nuốt ngụm nước bọt nói. Hứa huyên, ta không nghe nhầm chứ. Những vật này hết thảy nhưng là muốn 200.000 nguyện châu. Làm già rồi sinh ý đồ vô danh, đối với cái kia giai tầng người, có chừng nhiều ít thân gia trong lòng là nắm chắc. Hứa Dịch tuy là phụ tá viện viện trưởng, cho dù là làm nhiều năm, có thể xuất ra nguyện châu, cũng sẽ không vượt qua 10.000 viên. Khác biệt giai tầng là ngăn cách lạc trời. Bây giờ, hắn lại nói chào giá trị 200.000 nguyện châu tài nguyên. Một nháy mắt, hắn lại nhìn không được hoài nghi. Gia hỏa này có phải hay không đến chỉnh sự tình. Hắn chính ngây người gian. Hứa Dịch trong lòng bàn tay pháp lực thành mây. Nâng 200 viên nguyện châu. Hướng đồ vô danh đưa tới. Đồ vô danh hóa đá. Hứa Dịch có thể lấy ra 200.000 nguyện châu. Hắn đã khó có thể lý giải được. Kết quả, Hứa Dịch xuất ra chính là 200 viên trắng nguyên châu. Cái này quá kinh dị. Chẳng lẽ hắn giết tịch trưởng lão, chuẩn bị chạy trốn đồ huynh? Không cần lo ngại. Bất quá là tịch trưởng lão cùng hai vị khác trưởng lão liên hợp bỏ vốn mua ta một kiện bảo vật. Nếu không, ta nơi nào có cái này thân ra. Hứa Dịch không muốn phức tạp, làm ra một phen giải thích. Đồ vô danh trong lòng căng cứng dây cung, lúc này mới buông ra. Hắn tin Hứa Dịch. Bởi vì lời nói này cũng từ một cái góc độ khác ấm chứng Hứa Dịch là thế nào khi bên trên phụ tá viện viện trưởng. Giao dịch tiến hành rất thuận lợi, đồ vô danh được nguyện châu, rất nhanh, liền lấy người đưa tới một viên tu di giới. Hứa Dịch được tu di giới. Ý niệm xâm nhập. Đã thấy ba viên tấn thân phù gắn ở. Trừ ngoài ra, lại có 150 chương ngọc bản. Hắn tò mò nhìn chằm chằm đồ vô danh. Đồ vô danh lại cười nói. Hứa huyên không cần nhạy cảm. Cái này 10 cái ngọc bản không phải là đồ mố đưa tặng. Mà là không thể chiếm hứa huyên tiện nghi. Bây giờ một viên trắng nguyên châu cũng không chỉ đổi 1.000 nguyện châu. Nói không chiếm tiện nghi nhưng vẫn là đưa Hứa Dịch tiện nghi. Một viên trắng nguyên châu cố nhiên không ngừng đổi 1.000 nguyện châu. Nhưng mà một tấm ngọc bản cũng tuyệt không chỉ 1.000 nguyện châu. Hứa Dịch tự biết đồ vô danh tâm ý. Liền không kiểu cách nữa. Lẫn nhau liên quan như ý châu. Liền hướng đồ vô danh cáo từ. Cái sau nhiệt tình đem hắn đưa thẳng ra quảng hối đường bên ngoài. Xuất quảng hối đường. Hứa Dịch hướng đá trắng cầu bên kia bước đi. Tới địa đầu. Liền tại cầu bên cạnh cửa hàng bánh bao ngồi. Muốn mười mấy thế nóng hổi đại bao. Vừa ăn. Vừa ngồi tính toán. Hắn đang tính toán cuối cùng hai cái danh ngạch cho ai tốt. Nói cách khác còn lại hai cái danh ngạch bán cho ai có thể được đến lớn nhất lợi ích. Hướng quảng hối đường hành một lần, Hứa Dịch sâu sắc biết chính mình bây giờ vẫn là đứng đắn ruộng nghèo. Viên kia cấp 2 hỏa xà phù không mê người a, đương nhiên mê người. Hứa Dịch vài lần cân nhắc lợi hại, vẫn là không dám mua bởi vì thực sự dùng không nổi. Vì nhiều lần. Hắn chỉ có thể từ bỏ uy lực. Vì phòng ngự chạy trốn, hắn chỉ có thể từ bỏ diệt địch. Hỏa xà phù từ bỏ, nhưng tính công kích kỳ phù nhất định phải nghĩ biện pháp thu được hai tấm. Bằng không thì, lần này trộm săn hành trình thực sự không vững tâm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 236 chương 169 gặp lại Hắc Liên suy nghĩ một lát. Hứa Dịch có chủ ý. Hắn lấy ra Như Ý Châu có liên lạc đang điển trong quán hăng hái Đồng Tân Sương. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng. Điển quán bên trong, Đồng Tân Sương tiếng như hồng trung. Sợ cách đó không xa Tần Thọ Sinh cùng Phan Mỹ Nhân nghe không được. Thằng kích thích hai người con ngươi phiếm hồng. Đồng Tân Sương khẽ cười một tiếng, bước chân nhẹ nhàng từ bên cạnh hai người trượt quá khứ. Hứa Dịch ngồi tại cửa hàng bánh bao bên trong, cũng không có đợi bao lâu, đại sư huyên tới. Cùng hắn cùng đi. Còn có hai người. Một vị mặt ngựa trung niên. Một vị tím mặt thanh niên. Mới vừa liếc mắt, Hứa Dịch liền nhìn ra hai người khí thế không kém Tịch trưởng lão. Hẳn là thần thai cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Đã lâu không gặp Tần huyên, vẫn là các ngươi Hắc Liên lợi hại a, cái này đều nghênh ngang. Hứa Dịch hướng đại sư huyên vẫy vẫy tay nói. Ba người cũng không có làm chút nào che lấp. Trực tiếp liền đến. Nhất là đại sư huyên. Liền khuôn mặt đều chưa từng biến hóa một hay. Đã làm mấy năm quan Hứa Dịch đối với đây hết thảy kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tổ đình quan lại hệ thống, trải qua cái này vô số xa xăm tuế nguyệt ăn mòn, đã sớm hư thối không chịu nổi. Hắc Liên giáo tính cái gì? Trộm săn sự tình. Rõ ràng xâm phạm là tổ đình lợi ích. Nhưng Hứa Dịch cùng Tịch trưởng lão mấy người nhấc lên. Hoàn toàn tựa như để một chuyện làm ăn. Mà Tịch trưởng lão mấy người đồng dạng mãn bộ não đều chỉ có ít lời của mình. Liền không có người nào nói phạm cấm. Đại sư huyên nhìn chằm chằm Hứa Dịch giật mình. Cười nói. Sớm biết ngươi không phải nhân vật bình thường. Nào có thể đoán được chính là trong truyền thuyết đám thiên tài bọn họ cũng cùng không được ngươi. Lúc này mới bao lâu. Ngươi lại thành tựu bốn cảnh. Mà lại nghe nói còn lên làm tổ đình cấp bốn quan. Phóng ra đến liền là một nhiệm kỳ phủ lệnh a. Như thế nhanh chóng lên chức. Chính là những cái kia thế gia công tử cũng là quyết định làm không được. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Tần huyên liền không cần cho ta rót thuốc mê. Vẫn là trước giới thiệu hai vị tiền bối cùng ta biết đi. Đại sư huyên nói đất này há lại là đàm luận địa phương, không bằng chuyển sang nơi khác. Hứa Dịch nói. Đất này dựa vào núi. Ở cạnh sông. Tiểu điếm cũng coi như được yên lặng. Nơi xa còn có họa cầu. Du khách như dệt, cảnh sắc cũng không thể coi là chênh lệch. Ta nhìn đất này rất tốt, chúng ta liền nơi này nói đi. Hắn cùng Hắc Liên giáo quan hệ tính không được tốt, thậm chí còn có khúc mắc. Lần này mật đảm như thật đến tư mật chi địa, nên hắn Hứa Mỗ người không yên lòng. Ngược lại ở đây cũng náo cũng tính, cửa hàng bánh bao bên trong càng vì an toàn. Hắc Liên giáo hai tên thần thai cường giả. Chính là lại cuồng vọng. Cũng đoạn sẽ không ở tòa tiên thành này phố xá sầm uất bên trong ra tay đánh nhau. Tiểu Tần, liền nơi này đi. Mặt ngựa trung niên trước tỏ thái độ. Lập tức, ba người liền ngồi xuống, Hứa Dịch cười xông một mặt dầu mỡ béo lão bản nói, lại đến 20 lồng bao tử. Béo ông chủ thanh thúy ứng một tiếng, nhanh nhẹn đem bao tử đưa đi lên. Bên trong tòa tiên thành. Cũng không phải là tất cả đều là tu sĩ. Nhất là kinh doanh ăn uống. Cơ hồ một nửa là phàm nhân. Dù sao tu sĩ bên trong. Ham mê ăn uống chi dục cũng không phải tại số ít. Béo ông chủ chiêu đãi qua tu sĩ không phải số ít. Cũng không vì kỳ. Hứa Dịch nắm qua chưng thế. Hướng ba người trước mặt riêng phần mình thả một thế. Đại sư huyên khẽ nhíu mày. Tím mặt thanh niên lại hào phóng nắm qua một con nóng hôi hổi bao tử bắt đầu ăn. Khen. Khó trách có thể tại tòa tiên thành này bên trong mở xuống dưới. Quả nhiên có 10 phần tư vị. Dứt lời. Lại xông mặt ngựa trung niên cười to nói. Khổng huynh. Ngươi bao lâu không có ăn cái này khói lửa nhân gian rồi, không ngại thử một chút. Tư vị khi coi như không tệ. Lão giả mặt ngựa không để ý tới tím mặt thanh niên. Quét đại sư huyên liếc mắt. Đại sư huyên lấy ra một viên Như Ý Châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Ngăn cách trong ngoài. Lập tức. Đại sư huyên giới thiệu hai người thân phận. hai người đều là Hắc Liên giáo trưởng lão. Mặt ngựa trung niên gọi là Khổng Thiểu, tím mặt thanh niên gọi là Vưu Hiến. Đại sư huyên giới thiệu xong, Khổng Thiểu nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: ngươi nói trộm săn danh ngạch nhưng là thật? Hứa Dịch lấy ra Nhật Diệu lệnh, một hơi về sau liền là ẩn vào Nhật Diệu lệnh. Mấy vị tổng gặp qua đi, không dối gạt mấy vị, ta cũng là hợp tác với người khác mới có thể góp thành chuyến đi này. Trong tay của ta có 6 cái danh ngạch, trừ bỏ ta, 3 cái danh ngạch cho Tế Châu lính mấy vị trưởng lão, chỉ còn lại 2 cái danh ngạch cho ngươi nhóm Hắc Liên giáo. Cho tới vì sao như thế, mấy vị đều là người thông minh, là có thể đoán được. Khổng Thiểu gật gật đầu. Cái gì giá cả gặp Nhật Diệu lệnh, trong lòng của hắn đã tin 7 phần, còn lại 3 phần chính là tự tin. Hắn tự tin Hứa Dịch không dám cùng hắn mở như thế lớn trò đùa. Cho tới Hứa Dịch tìm kiếm Hắc Liên giáo nguyên nhân, hắn cũng đoán được. Đơn giản là gia hỏa này là nghĩ cân bằng đội ngũ bên trong lực lượng. Như nhân tuyển đều đến từ phụ tá viện, nhân gia trưởng lão ở giữa vốn là người quen biết cũ, lẫn nhau một khuyến khích, tác hợp. Hắn cách này triệu tập người không liền phiền toái đều là lưu loát người. Dăm ba câu liền hiểu rõ nguyên do sự việc, nhân quả, cùng hợp lý tính. Giá tiền các ngươi định? Hứa Dịch lại cười nói. Khổng Thiệu khóe miệng đột nhiên kéo căng ở. Đang cùng Hứa Dịch tranh tài ăn bao tử Vưu Hiến, chính đưa tới bắt bao tử tay, bỗng nhiên định giữa không trung. Đại sư huyên tặng hắn một cái, nói: không có đạo lý này đi. Hứa huyên ngươi là bán đồ, nào có để mua đồ ra giá đạo lý. Hứa Dịch nắm qua một cái bao tử, miệng vừa hạ xuống, đỏ chói dầu cay thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Tần huynh, ngươi được làm rõ ràng một sự kiện. Như ta bán là bao tử, tự nhiên nên ta ra giá. Có thể bây giờ ta bán là cái gì, tần huynh trong lòng không có số. Nhị vị trưởng lão trong lòng còn không có phủ a. Dứt lời, đem còn lại nửa cái bao tử nuốt xuống. Tướng ăn cùng hung cực áp. Khổng Thiệu cùng Vưu Hiến đối mặt liếc mắt, bắt đầu truyền âm giao lưu. Cái này tiểu tử như thế chắc chắn, xem ra là ăn chắc chúng ta. Khổng huyên, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lúc đến ta kỹ càng nghe qua, cái này tiểu tử không phải đèn đã cạn dầu. Tiểu Tần nói không sai, tiểu tử này là chút chuyện tinh, trong lòng không có nửa điểm đạo nghĩa, làm việc lại không có chút nào ranh giới. Cuối cùng quan tài bên trong đưa tay, chết muốn tiền tính nết. Sở dĩ làm khác hư chiêu, bàn ngoại chiêu khẳng định vô dụng, vẫn là nghiêm túc cân nhắc báo giá sự tình. Khó chơi như vậy, khó trách cái này tặc tiểu tử quan thăng được linh lợi nhanh. Ngươi nói, hắn nói hắn chỉ tìm Tế Châu vậy giúp già quan lại cùng chúng ta. Ta làm sao như vậy không tin hắn lòng can đảm như vậy lớn. Nói không chừng giáo tông bên kia hắn cũng dám liên hệ. Ngươi tin không tin? Hứa Dịch đột nhiên sờ lên cái mũi, thầm nghĩ, cái này họ Vưu gia hỏa chẳng lẽ là chính mình trong bụng run đũa hóa. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ qua trêu chọc một chút giáo tông bên kia, nhưng tế nghĩ nghĩ, không quá đáng tin cậy. Đạo lý rất đơn giản, đang giáo hoàng đầu kia, hắn là tín ngưỡng thành kính ám dạ hành giả. Đã tín ngưỡng thành kính, giáo tông bên kia nói cái gì, hắn có phải hay không đều phải đáp ứng. Căn bản đã mất đi mặc cả cơ hội. Căn cứ vào loại này cân nhắc, hắn cũng không tính trêu chọc giáo tông. Khổng Thiệu truyền âm nói, kéo những này đều vô dụng, mấu chốt là làm sao báo giá. Ngươi cũng biết trộm săn danh ngạch là chân quý bực nào. Tiểu Tần có thể đem tin tức trước cho ngươi ta, đơn giản là cùng ngươi ta đi gần. Nếu là ngươi ta bắt không được đến, Tiểu Tần nhất định sẽ còn thấu tin tức cho người khác. Cái này cơ hội, Tiểu Tần nếu không, nhưng mua tốt người khác cơ hội, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 236 chương 170 bán chạy. Vưu Hiến truyền âm nói, ta chỗ này chỉ có thể ra 2 tấm cấp 2 kỳ phù, đây là ta có thể lấy ra toàn bộ. Khổng Thiệu nhíu nhíu mày. Truyền âm nói. Chỉ là hai tấm cấp 2 kỳ phù. Ngươi cảm thấy có thể ăn cái này danh ngạch Vưu Hiến ra mặt rút gấp. Truyền âm nói. Nhiều nhất lại thêm 60 trắng Nguyện Châu. Tài sản của ta. Trong lòng ngươi không có số à, đừng nói ta. Khổng huynh. Ngươi có thể cầm ra bao nhiêu đến cùng ngươi không sai biệt lắm. Này làm sao làm cái này nhất định không thỏa mãn được gia hỏa này lòng lang dạ thú a. Khổng Thiệu cùng Vưu Hiến rất nhanh liền lâm vào nhìn nhau không nói gì riêng phần mình buồn cuộc diện. Đây chính là Hứa Dịch chỗ cao minh. Đầu cơ kiếm lợi. Hắn thậm chí chính mình cũng không biết rõ hàng hóa hiếm thấy giá trị. Dứt khoát liền đem phiền phức vứt cho người mua. Người mua trong lòng có bao nhiêu khát vọng đạt được cái này danh ngạch. Liền sẽ có bao nhiêu sợ bị cái khác người cạnh tranh đoạt đi. Tự nhiên sẽ đem hết khả năng báo ra giá tiền. Hai vị. Xem ra dạng này rất để nhị vị khó xử. Như vậy đi. Hai vị có thể suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Lại cho ta trả lời chắc chắn. Như ta là nhị vị. Không nhất định phải chính mình bỏ ra số tiền này. Nhị vị tốt xấu là tại tổ chức người. Chính mình không có tiền. Tổ chức còn không có tiền a. Mắt thấy hai người tư duy đi vào ngõ cụt. Hứa Dịch không thể không chính mình nhảy ra. Thay hai người khai thông mạch suy nghĩ. Khổng Thiệu nói, như vậy đi, hai cái này danh ngạch liền coi như ta cùng lão Vưu bắt lại. Ngươi ra giá đi, chỉ cần ngươi cảm thấy hợp lý, ta cùng lão Vưu tuyệt không có kè mặt cả. Ngươi nói không sai, lúc này ta hai người không riêng gì thay mình, cũng là thay Hắc Liên giáo bắt lại hai cái này danh ngạch. Hứa Dịch nhắc nhở rất kịp thời. Khổng Thiệu lập tức tỉnh ngộ. Chỉ cần trước đem cái này danh ngạch bá tiến tay đến. Đến lúc. Lại lấy này hướng trong giáo xin tài nguyên. Quả thực dễ như trở bàn tay. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là không thể để cho danh ngạch sinh ra lật lọng. Bởi vì danh ngạch không riêng tại hai người trong tay có này tác dụng. Đổi lại bất kỳ một cách nào Hắc Liên giáo bên trong trưởng lão. Đều nhưng như thế thao tác. Việc này tựa như là Hứa Dịch kiếp trước nhà đầu tư làm vay. Trên mặt đất sinh lửa nóng thời điểm. Chỉ cần mặt đất phê xuống. Căn bản không lo ngân hàng không vay. Hiện tại Hứa Dịch trong tay cầm danh ngạch tựa như là Thiên An Môn bên trên mặt đất. Há có thể không quý hiếm. Nói được cái này phần lên. Làm nền đã đủ rồi. Hứa Dịch nói. Ta chỉ cần kỳ phù. Lại chỉ cần nhị giai trở lên kỳ phù. Ta nói đã đủ minh xác. Khổng Thiệu nói, các ngươi mấy người, ta cùng phía trên liên lạc một chút. Hắn dự định trước đem danh ngạch sự tình ngồi vững, miễn cho đêm dài lắm mộng, làm ra chuyện khác bưng tới. Cùng phía trên cách này một liên hệ, việc này liền ngồi vững, cho dù ai cũng đoạt không đi. Vì biểu đạt thành ý, hắn ngay trước mặt Hứa Dịch cùng một vị thanh âm thô hào lão giả liên hệ. Hắn mới nói rõ tình huống. Bên kia thanh âm đột nhiên cất cao. Quả thật có chuyện tốt bực này lão Khổng. Đầu năm nay ai sẽ bán loại này danh ngạch. Ngươi xác định không phải gặp được tên lừa đảo. Khổng Thiệu nhìn Hứa Dịch liếc mắt. Hướng Như Ý Châu nói. Ta có hoàn toàn chắc chắn. Ta thân gặp trong tay hắn Nhật Diệu Lệnh. Mà lại người là lão quan hệ. Rất vững tâm. Chỉ là hắn chào giá rất cao a. Đối thủ cạnh tranh cũng không ít. Chỉ là nhìn xem Tiểu Tần cùng hắn là lão quan hệ. Bên này mới biết sẽ chúc ta. Ngài nhìn chuyện này đại sư huyên cảm kích xong. Khổng Thiệu cười một tiếng. Như Ý Châu đột nhiên truyền đến dồn dập thanh âm. Bắt lại. Nhất thiết phải muốn lấy. Có biết hay không? Cái kia hoang dã cảnh xuất hiện bốn đốt trở lên tử tiêu lôi kích trúc. Tận dụng thời cơ. Nhất định phải bắt lại. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Tử tiêu lôi kích trúc, hắn đương nhiên biết, cũng là hắn cho tới nay tại chú ý. Vật này chính là chống cử lôi kiếp thần vật. Nhất cửu lôi kiếp bên trong. Cơ hồ chỉ có vật này. Mới là ngự kiếp chí cường thánh phẩm. Nguyên nhân chính. Là vì vật này quá là quan trọng, tiêu hao một lớn, ở đây Tây Châu thế giới, cơ hồ tuyệt tích. Lấy cho tới, bây giờ liền một cây bốn đốt tử tiêu lôi kích trúc đều khó mà tìm được. lại bốn đốt tử tiêu lôi kích trúc cũng không đủ cam đoan tu sĩ thành công vượt qua lôi kiếp. Hết lần này tới lần khác, nhất cầu lôi kiếp là tất cả thoát phàm tu sĩ một đạo tử kiếp, có thể hay không vượt qua? 7 phần thực lực, 3 phần thiên ý. Mặc kệ ngươi là đế tử vương tôn, vẫn là dễ cỏ thứ dân, ở đây cường hãn mà kinh khủng thiên kiếp dưới, đối xử như nhau. Nguyên nhân chính là tử tiêu lôi kích trúc cơ hồ là duy nhất có thể hiệu suất cao chống cử lôi kiếp thiên phạt thánh vật, mới phá lệ chân quý. Dù sao, mặc cho ngươi tu vi lại cao, cũng khó đảm bảo chính mình quý trọng hậu nhân tại đáng sợ trong lôi kiếp hóa thành cho bụi. Vì bình an để cho mình hậu nhân vượt qua lôi kiếp, có là đại năng nguyện ý nỗ lực to lớn đại giới. Có thể nói, bốn đốt trở lên tử tiêu lôi kích trúc thiên nhiên liền trở thành cao đẳng tu luyện giai tầng chân bảo. Hứa Dịch đã nhập thoát phàm bốn cảnh, lại đã thu được thiên tâm đan, bây giờ nhất nghĩ đến chính là tử tiêu lôi kích trúc. Nhưng vài lần nghe ngóng đều không có đầu mối gì, lại không nghĩ rằng nơi này nghe được manh mối. Lập tức, Hứa Dịch bình tĩnh lại, nghe Khổng Thiệu cùng người kia mặc cả. Liền nghe Khổng Thiệu nói: "Thủ tọa đại nhân, người kia nhất định phải kỳ phù, mà lại cũng không chịu ra giá. Rõ ràng là muốn chúng ta đấu giá a. Ta cùng lão Vưu chết nói sống nói, mới đem hắn ngăn chặn. Thủ tọa đại nhân ngài nhìn." Người kia trầm mặt mấy hơi thở, cười lạnh nói: "Như thế nói đến, hai cây xanh ngạch các ngươi đã đặt xong, không phải ngươi cùng lão Vưu đi không thể đi?" Vưu Hiến gắt gao trừng mắt Khổng Thiệu, tựa như nói: "Nếu ngươi dám đem lão tử đá ra khỏi cuộc, lão tử liền xốc cái bàn, tất cả mọi người không cần ăn." Khổng Thiệu nói: "Thủ tọa đại nhân yên tâm, trong giáo gia tài nguyên tính ta cùng lão Vưu vay mượn, nhất định trả lại. Trừ ngoài ra, lần này ta cùng lão Vưu tiến đến, nếu có điều lấy được, năm thành về trong giáo. Chẳng biết thủ tọa đại nhân cho rằng như thế nào?" Hắn biết hà tiện, chuyện này liền không thành được. Người kia cười ha ha nói: "Như thế rất tốt, cũng coi như hai người các ngươi không quên gốc. Vốn là ta cũng muốn đi ngó ngó, nhưng đã là hai người các ngươi cơ duyên, ta cũng liền không đoạt người vẻ đẹp. Như vậy đi, đã chuẩn bị đoạt, liền muốn lấy. Trong giáo có thể ra một tấm dị phù, hai tấm nhị giai dị phù, còn lại liền cần nhờ hai người các ngươi chính mình kiếm." Khổng Thiệu lớn vui thiên ăn vạn tạ kết thúc cuộc nói chuyện. Hứa Dịch cũng lớn vui. Hắn thông hiểu phù lục chi đạo, tự biết kỳ phù bên trong, dị phù khó được, giá trị cực cao. Có một tấm chân quý dị phù tới tay, hắn tự nhiên cực kỳ hài lòng. Khổng Thiệu hướng hắn nói: "Hứa tiểu hữu, vì biểu thành ý, ta thế nhưng là ở ngay trước mặt ngươi nói, hiện ở ta nơi này bên cạnh áp chủ bài, không ngại nói cho ngươi, trừ trong giáo ra dị phù cùng hai tấm nhị giai kỳ phù, ta cùng lão Vưu một người còn có thể ra hai tấm nhị giai kỳ phù, tổng cộng 6 tấm nhị giai phù, một tấm kỳ phù. Đây cũng là cạn kiệt chúng ta có thể biết. Ngươi nhìn như thế nào?" Hứa Dịch chỉ vào đại sư huyên nói: "Tần huyên lấy vì chuyện này như thế nào?" Đại sư huyên giật mình, lập tức ý thức được Hứa Dịch đây là đang làm lấy lòng cho hắn, chặn lại nói: "Hứa huyên, hai cái này danh ngạch, ngươi không cần tế châu vậy giúp già quan lại, mà dùng ngoại nhân." Hắn ý cho là không muốn những cái kia già quan lại kết thành một đảng, bày bố tại ngươi. Mà như tuyển lỗ càng hai vị trưởng lão lấy được này hai danh ngạch, khác ta không dám hứa chắc, hai vị trưởng lão nhất định toàn lực bảo vệ tại ngươi. Bất kể nói thế nào, ngươi Hứa huyên trên việc này có thể nghĩ đến ta lão Tần, liền coi như là bằng hữu của ta. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 236 chương 171 Tam Phương nói. Đại sư huyên hướng Khổng Thiệu, Vưu Hiến khom người một cách thật sâu: "Còn xin nhị vị trưởng lão, xem ở tiểu Tần trên mặt mũi, nhiều hơn bảo vệ Hứa huyên." Hứa Dịch âm thầm khen ngợi, có thể vì Hắc Liên giáo trưởng lão trở xuống đệ nhất nhân, quả không phải người thường. Nhìn xem lời nói này, cỡ nào xinh đẹp. cái gì cũng không đưa ra, lại mua tốt hai bên. Khổng Thiệu, Vưu Hiến thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Giao dịch đến tận đây, liền coi như đạt thành. Hứa Dịch lại muốn mười mấy thế bao tử. Lúc này, liền tích tốc nhiều ngày Khổng Thiệu cũng hào hứng mở rộng, nắm qua bao tử, cuồng bắt đầu ăn. Đại sư huyên lại rời đi trước. Sau nửa canh giờ, lại chuyển trở về. Lại phải đi lấy vị kia thủ tọa đại nhân đồng ý một tấm dì phù cùng hai tấm kỳ phù đi. Lập tức, một tấm dì phù, sáu tấm kỳ phù liền tại Hứa Dịch trong tay tập hợp. Hứa Dịch cùng hai người ước định hành động thời gian, liền là rời đi. Lẫn nhau không có dùng cái gì tâm thể, huyết thể ước thúc, toàn bằng không miệng nhận lời. Vẫn là câu nói kia, không phải Khổng Thiệu chờ người tín nhiệm Hứa Dịch chấp thuận, mà là tín nhiệm Hứa Dịch trí lực. Chỉ cần Hứa Dịch không có nổi điên, liền tuyệt không dám trên việc này dở trò. Bởi vì một khi xuất chỗ sơ suất, Hứa Dịch đem nghênh tiếp không chỉ là Khổng Thiệu cùng Vưu Hiến điên cuồng trả thù, mà là toàn bộ Hắc Liên giáo căm giận ngút trời. Cùng đại sư huyên ba người sau khi tách ra, Hứa Dịch liền trở về Tàng U Phong. Không để ý tới đến lôi kéo làm quen lẫn nhau oán tổ ba người, trực tiếp vào đồng phủ. Hắn lấy ra bảy cái mới được kỳ phù cùng ba tấm thuấn di phù, như nhìn mới cưới nàng dâu, nhìn phải nhìn trái, nhìn lên cách không có đủ. Lập tức hắn thu hồi chín cái kỳ phù, chỉ để lại tấm kia gọi là vòng tiến phù dị phù, bắt đầu tại liên quan với phù lục trong điển tịch đọc qua. Rất nhanh hắn liền đối với lên số cẩn thận nghiên cứu một phen. Hứa Dịch không khỏi cảm thán, dị phù chính là dị phù, cực chân cực quý, danh phù kỳ thực. Ấp hỡi ngày, ước định xuất hành thời gian đến. Làm tốt giải quyết tốt hậu quả làm việc Hứa Dịch ngồi mã trưởng lão cung cấp phi thuyền, tại ngày đó buổi trưa trước chạy tới ước định địa điểm, vô biên hải vực bên cạnh đón khách sườn núi đỉnh núi. Bọn hắn đến lúc Minh gia người đã đến, trừ Minh Tứ Hỏa bên ngoài, những cái còn lại hắn một cái cũng không biết. Nhưng đối diện sáu người đều vì thần thai cảnh trở lên, hắn vẫn là nhìn ra được. Dù đem cùng thuyền mà độ, nhưng mọi người đều là một phương cường giả, lẫn nhau riêng phần mình cao lãnh, cũng không lẫn nhau vấy gọi hô. Ngược lại là Hứa Dịch cùng Minh Tứ Hỏa có qua gặp mặt một lần, đánh cái chiêu hô, nhưng cũng không nhiều sự tình đi giới thiệu chính mình đội ngũ bên trong người ngựa. Mắt thấy buổi trưa ba khắc đem qua còn không gặp Hàn Trung Quân bóng dáng, Hứa Dịch trong lòng ẩm ẩm có chút gấp quá. Hắn nhưng là đem năm cái danh ngạch bán ra thiên đại giá tiền. Nếu là Hàn Trung Quân thả bồ câu tử, hắn sợ là được chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Hắn nhìn ra được, Minh Tứ Hỏa đồng dạng có chút lo lắng, không ngừng hướng biển mây đụng vào nhau chỗ đánh nhìn qua. Cuối cùng, một cái đen điểm ra hiện tại biển trời đụng vào nhau chỗ cấp tốc mở rộng. Mấy hơi thở về sau, một chiếc phi thuyền lâm không ở lại. Sau một khắc, Hàn Trung Quân cùng năm tên thần thai cảnh tu sĩ xuất hiện tại trên đỉnh núi. Xuất điểm biến cố cực khổ chư vị chờ lâu. Hàn Trung Quân làm cách đơn giản giải thích, nói: "Đắc người đều đến đông đủ, chúng ta cũng đừng kéo lấy, có thể xuất phát." Cách này lời nói lại là nhìn chằm chằm Hứa Dịch cùng Minh Lập Đỉnh nói: "Chậm đã, ta còn có một chuyện không rõ vẫn là nói tại trước." Nói chuyện chính là cái phúc hậu trung niên, nhìn xem cùng Minh Tứ Hỏa có mấy phần liền tương. Minh Tứ Hỏa giới thiệu kỳ nhân thân phận, lại là hắn nhị ca gọi là Minh Nhị Đức. Liền nghe Minh Nhị Đức nói: "Tam phương chế hành sự tình, ta đã nghe xá để nói qua. Đây là không có vấn đề. Ta quan tâm là, chúng ta như đến Bắc Châu hoang dã cảnh, đến cùng là tập thể hành động, vẫn là làm theo ý mình. Nếu là giữ Nhật Diệu lệnh một phương, cùng giữ Nhật Nguyệt toa hai phương bên trong, có một phương vẫn lạc, lại nên như thế nào trở về phải biết. Lúc trước chế hành chi pháp, thế nhưng là tại tam phương hạch tâm nhân mã đều tại tuyệt đối an toàn tình huống dưới đưa ra. Cái này đại tiền đề, Tại nguy hiểm trùng điệp Bắc Châu hoang dã cảnh có thể hay không áp dụng, lại là ai cũng không dám cam đoan. Minh Nhị Đức vấn đề rất hiện thực, cũng rất tàn khốc. Hỏi xong, Hàn Trung Quân cùng Minh Tứ Hỏa đều nhìn xem Hứa Dịch. Đám người lúc này mới ý thức được, trong sân cái này duy nhất thoát phàm cảnh tu sĩ, tựa hồ là lần này trộm săn chuyến đi mấu chốt tiên sinh. Hứa Dịch nói, không biết rõ nhị tiền bối có cao kiến gì. Minh Nhị Đức lạnh hừ một tiếng nói, nghe xá để nói qua, lần này xuất hành chế hành kế sách xuất từ ngươi tay, ta có nghi vấn tự nhiên là đến hỏi ngươi. Ngươi bây giờ hỏi ngược lại tại ta, chẳng biết là đạo lý gì. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, Minh Nhị tiền bối không phải tại hỏi ta, mà là tại hướng ta phải bảo đảm. Có thể trên đời nào có như vậy nhiều vẹn toàn đôi bên sự tình. Thiên đại lợi nhuận liền có thiên đại nguy hiểm. Đây là ba tuổi tiểu nhi đều hiểu đạo lý. Không cần ta nhiều nói đi. Đã Minh Nhị tiên sinh đem tất cả mọi người minh bạch vấn đề bày ở ngoài sáng, cái kia ta không ngại nói. Như là có người sợ hãi Minh Nhị tiên sinh chỗ đề nguy hiểm, lớn thối lui ra, chẳng biết nhưng có vị tiền bối nào nguyện ý rời khỏi ngươi. Minh Nhị Đức giận dữ. Lần này hắn mở miệng khó xử Hứa Dịch, bất quá là muốn mượn cơ hội đem quyền nói chuyện đoạt lại. Hắn nghe Minh Tứ Hỏa nói qua, lần này xuất hành chi pháp cơ hồ là xuất từ Hứa Dịch một người tay. Chỉ là một cái thoát phàm sâu kiến thành nhân vật mấu chốt, hắn tự nhiên không cam tâm. Thế sự há có thể tận như nhân ý. Nhưng cầu không thẹn mình tâm chính là Minh Hai Huyên, như cái gì đều hướng người khác cam đoan, không bằng an tỏa trong nhà, chờ lấy người bên ngoài đem chín tiết tử tiêu lôi kích trúc đưa tới chính là. Nói chuyện lại là Khổng Thiểu, đã biết được Hứa Dịch phân lượng, hắn hết sức vui vẻ hướng Hứa Dịch lấy lòng. Hắn một tiếng dứt lời, mỉm cười thanh âm không ít. Tịch Mộng Phàm liếc mắt Khổng Thiểu liếc mắt, khẽ nói, thế cuộc hôm nay liền như tên đã trên dây, há có thể không phát lại như đại quân đem chiến. Bất luận cái gì ủ rũ lời nói đều nên nuốt hồi trong bụng đi, sao phải nói ra, đồ chọc suối quầy. Minh Nhị Đức bị đỉnh nói không ra lời, hắn bất quá là muốn tìm Hứa Dịch phiền phức, lại không phải thật muốn huyên náo giải thể. Tốt, lời thừa liền không nói, Minh Tứ huyên tới phiên ngươi. Hàn Trung Quân cao giọng hướng về Minh Tứ Hỏa nói. Minh Tứ Hỏa lúc này lấy ra Nhật Diệu Lệnh cùng một viên Vạn Cơ Ngọc Tỏa Hạp, ngay trước mặt mọi người đem Nhật Diệu Lệnh để vào Vạn Cơ Ngọc Tỏa Hạp bên trong, lập tức nhỏ vào một giọt máu tươi. Lạch cạch một tiếng, Vạn Cơ Ngọc Tỏa Hạp khép kín, hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch ôm đồm nhập Vạn Cơ Ngọc Tỏa Hạp, lấy ra một viên Nhật Diệu Lệnh, cầm cầm tại tay. Xong Hàn Trung Quân mỉm cười, làm cách mời tư thế. Hàn Trung Quân thầm mắng một tiếng thằng nhóc láo cá, vung tay lên, một chiếc chính sáu bên cạnh thể bộ dáng dương thể xuất hiện tại không trung, chính là Hứa Dịch trên tư liệu thấy qua Nhật Nguyệt Toa bộ dáng. Lập tức Hàn Trung Quân xông Hứa Dịch dối dối tay. Hứa Dịch nói, Hàn huyên đừng nóng vội a, không phải không tin được ngươi, mà là ta đối với Minh huyên phụ trách, vẫn là đi lên, ta lại đem Nhật Diệu Lệnh cùng ngươi. Hàn huyên sẽ không gấp tại thời khắc này đi. Hàn Trung Quân mặt mày nhẹ nhảy, thầm mắng, trên đời có thể nào có như này gian xảo, người tu sĩ này rất nguy hiểm. 236 chương 172 lặng đi trong lòng oán thầm. Hàn Trung Quân trên mặt lại mang cười, thôi được, không nghe ngươi cũng không được à, ai bảo ngươi là nhân vật mấu chốt. Nói, Nhật Nguyệt Toa dưới đáy dương thể đột nhiên hướng bốn phía co vào, lộ ra cái lỗ đen tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Trung Quân đi đầu bay lên trời. Hứa Dịch bên này Tịch trưởng lão cùng Minh Gia Minh Nhị Đức theo sát phía sau. Đợi Tịch trưởng lão tin tức truyền về sau, Hứa Dịch vung tay lên, hắn cái này vòng tròn năm người bay lên trời. Cùng lúc đó, Minh Tứ Hỏa bên kia năm người cũng đằng không mà lên. Hai nhóm người gần như đồng thời chui vào Nhật Nguyệt Toa. Đi vào Nhật Nguyệt Toa bên trong. Lại phát hiện bên trong cách cục. Cùng một gian nhã thất không có gì khác biệt. Sắp đặt giường êm. Ghế gấm dài. Quán vỉa hè. 18 người tản mát các nơi cũng không chen chúc. Hiển nhiên cái gọi là chỉ có thể chứa đựng mỗi nhà 6 người bất quá là Hàn Trung Quân lý do. Nhưng mà mỗi nhà nhân số tương đẳng. Ai cũng không chiếm tiện nghi không thiệt thòi. Hứa Dịch cùng Minh Tứ Hỏa cũng sẽ không ngốc đến đi tìm nợ bí mật. Hứa Dịch liếc nhìn trong khoang thuyền cách cục. Cuối cùng ánh mắt tại ngay phía trước một mảnh giống như hư không oanh oanh màn sáng bên trên dừng lại. Hắn có thể từ đó ngửi được mênh mông hương vị. Hứa Tiểu Hữu, hiện tại có thể đem nhập diệu lệnh cho ta đi. Hàn Trung Quân xông Hứa Dịch vấy vấy tay. Hứa Dịch đem nhập diệu lệnh thả tới. Hàn Trung Quân tiếp nhận. Trong miệng nói lẩm bẩm. Vung tay lên. Oanh oanh màn hình chính phía dưới. Một cái bát giác đồng lô bộ dáng sự vật. Đột nhiên vỡ ra một cái miệng tử. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hàn Trung Quân đem nhật diệu lệnh đưa vào cái kia miệng tử bên trong. Vỡ ra đồng lô lập tức khép kín. Mấy đảo như du long hào quang lói lên. Chính trước phương oanh oanh như hư không màn sáng nháy mắt thắp sáng. Lập tức tinh không minh mông lực lượng từ màn sáng bên trong lóe ra. Bỗng nhiên toàn bộ nhật nguyệt toa mãnh liệt rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch phát hiện ánh mắt của mình chỉ còn lại minh mông một mảnh trắng. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu. Lại là một trận cử chiến. Hứa Dịch cảm giác tầm mắt của mình cuối cùng khôi phục như thường. Ngay sau đó. Một đảo mãnh liệt hấp lực truyền đến. Hắn thân thể căn bản là không có cách khống ổn. Thẳng tắp bị cái kia đảo bá liệt khí lưu cho hút bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn đánh ra chân linh kiếm. Gắt gao mang quấn bản thân. Mới cuối cùng khống chủ thân thể. Lại phát hiện Nhật Nguyệt Toa như một viên sao băng từ trước mắt mình xẹp qua. Liên tiếp thân ảnh giống như là từng khỏa giọt nước bị gắn ra. Viên kia viên giọt nước giống như cái bóng tuần tự định chủ thân hình. Hứa Dịch mới nhìn minh bạch liền ngây ngẩn cả người. Bị quật bay ra người, tăng thêm Hứa Dịch kế có 12 vị. Không nhiều không ít, chính chính hảo hảo là Hứa Dịch một phương 6 người cùng Minh Tứ Hỏa một phương 6 người. Cơ hồ chỉ một cái chớp mắt, hai phe nhân mã liền phân ra trận doanh, rằng co. Người người trên mặt đều mang chưa tiêu nỗi khiếp sợ vẫn còn, nhìn kỹ toàn trường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ lại là Nhật Nguyệt Toa xuất trục trặc Minh Nhị Đức tính nết nóng này? Đi đâu quát hỏi? Minh Tứ Hỏa lấy ra một khối hồng ngọc chất thiên tâm bàn. Thôi đồng pháp quyết. Thiên tâm bàn bên trên lập tức hiện ra nhật nguyệt. Tinh đấu giống như quang ảnh. Hứa Dịch biết được, hắn đang dùng thiên tâm bàn ước lượng nhật nguyệt tinh thần, lấy này đến xác định phương vị tỏa độ. Minh Tứ Hỏa làm được không nhanh. Nhưng không có người quấy dày. Trọn vẹn qua nửa nén hương. Hắn thu thiên tâm bàn. Nói, nơi đây hẳn là hoang dã cảnh. Cùng trên điển tịch nhật nguyệt tinh thần phù đấu số liệu. Độc nhất vô nhị. Cái gọi là phù đấu là sắp tới tháng tinh thần phù quang trọng lượng. Không cùng vị trí, khu vực, nhật nguyệt tinh thần phát ra quang huy, diễn ra trọng lượng là không đồng nhất. Loại này cực độ vi mô khác biệt, cũng chỉ có thiên tâm bàn có thể đủ ước lượng ra. Thiên tâm bàn chính là lấy này đến chắc định địa lý phương vị. Nói như vậy, vừa rồi hết thảy hẳn là một cách ngoài ý muốn. Hứa Dịch trận doanh Ngô trưởng lão trầm giọng nói. Vưu Hiến cười lạnh nói, có trùng hợp như vậy ngoài ý muốn a? Bị Nhật Nguyệt Toa vung ra tới tất cả đều là hai chúng ta phương nhân mã. Minh Tứ Hỏa trận doanh một tên áo đay lão giả nói, dĩ nhiên không phải ngoài ý muốn. Giác quan khôi phục sát na, ta thấy được rõ ràng. Bích Du học cung đám người kia ngực đều toát ra lam quang. Cao tốc vận hành Nhật Nguyệt Toa đột nhiên mở ra cửa khoang. Bạo ngược khí lưu. Lập tức đem chúng ta hút đi. Những cái kia ngực toát ra lam quang. Lại bị một mực bám vào khoang thuyền thể. Căn bản không nhận dòng nước xiết ảnh hưởng. Hiện tại xem ra đây hết thảy là sớm có dự mưu. Ta đang nghĩ, nếu là Hứa tiểu hữu không kiên trì muốn tới trong khoang thuyền, mới đem Nhật Diệu lệnh cùng họ Hàn, chúng ta còn có thể hay không đến cái này hoang dã cảnh tới. Khổng Thiệu nói, như là đã đem bọn hắn mang vào cái này hoang dã cảnh, vì sao muốn làm lần này làm thủ đoạn? Còn lại khối kia Nhật Diệu lệnh không phải tại Hứa Dịch chỗ à? Từ đầu đến cuối trầm mặt Mã trưởng lão nói, không có gì kỳ quái. Theo ta được biết, trong 2 năm qua, trộm săn đội ngũ có không ít bởi vì dạng này như thế nguyên nhân bị di lưu tại cái này hoang dã cảnh nội. Nếu họ Hàn còn có một khối Nhật Diệu lệnh, hắn căn bản không cần đến tại hoang dã cảnh nội mạo hiểm. Riêng là cái kia Nhật Nguyệt toa bên trong chỗ, liền đủ để khiến hắn kiếm bồn mãn bát giật. Mã trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Minh Nhị Đức quát lạnh nói, họ Hứa, ngươi không phải Diệu Kế An Thiên Hạ a? Hiện tại làm sao nói còn không mau mau đem nhà ta Nhật Diệu lệnh còn tới. Lời này vừa nói ra, giữa sân bầu không khí nháy mắt căng cứng, đám người cơ hồ toàn làm xong công kích tư thái. Minh ra cái kia một nhóm, trong 6 người có 3 vị tính Minh, còn thừa 3 người cũng đều là Minh ra 3 huynh để hảo hữu. Lực ngưng tụ tự nhiên hơn xa Hứa Dịch bên này. Nhưng việc đến trước mắt, Hứa Dịch trong tay viên kia chứa ở cơ quan trong hộp Nhật Diệu lệnh, tại mất đi Nhật Nguyệt toa điều kiện tiên quyết, đã thành đám người trở về Tây Châu thế giới hơn phân nửa hy vọng. Cái này trước mắt Tịch Mộng Phàm mấy người tự cũng không có khả năng ngồi nhìn Hứa Dịch trong tay Nhật Diệu lệnh bị đoạt đi. Thế nào, ngươi nghĩ chơi xấu? Minh Nhị Đức chố mắt nói. Hứa Dịch nói, cái này lời nói nên ta nói mới đúng. Sự tình đầu tiên nói trước, Nhật Nguyệt toa nhập ta tay, cơ quan hộp vật quy nguyên chủ. Hiện tại Nhật Nguyệt toa căn bản không tại ta chỗ, ta há có thể đem cơ quan hộp giao ra? Minh Tứ tiền bối, không có đạo lý này đi. Cho tới cái gì chế hành kế sách xuất từ ta tay, liền nên ta phụ trách trước đó luận điệu. Ta khuyên Minh Nhị tiền bối ngươi cũng đừng nhắc, đều không phải 3 tuổi hài tử, quyết định của mình chính mình phụ trách. A nhà nhà, ta nhìn ngươi là muốn chết. Minh Nhị Đức hét lớn một tiếng, liền muốn đồng thủ, lại bị Minh Tứ hỏa một đem níu lại. Nhị ca, cái này đến lúc nào rồi? Có thể loạn ghê gớm. Chúng ta như ở chỗ này quyết đấu sinh tử, ngươi suy nghĩ một chút ai đắc ý nhất? Minh Tứ hỏa trầm giọng quát. Minh Nhị Đức nháy mắt tỉnh táo lại. Đúng vậy a, thật vất vả tới nơi này, như lập tức khai chiến, hắn dù có lòng tin tất thắng, nhưng cũng biết hơn phân nửa là thắng thảm. Phí vô số tâm huyết mới đuổi đến nơi đây trộm săn. Nếu là cùng người đồng hành sống mãi với nhau mà chết, liền là chết, cũng là oan hồn. Coi như vậy để Hứa Dịch chiếm tiện nghi, hắn hiện tại quả là không cam tâm. Hứa Dịch nói, vẫn là Minh Tứ tiền bối thông tình đạt lý, Minh Nhị tiền bối lo lắng, trong lòng ta biết rõ. Như vậy đi, hai chúng ta tổ nhân mã hợp thành một tổ, trước tìm họ Hàn. Hoang dã cảnh lại lớn, cũng không phải to đến không biên giới. Lấy chư vị tiền bối khả năng, ta liền không tin họ Hàn còn có thể bay lên trời không thành. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 236 chương 173 máu dẫn, ai cũng không nguyện ý lưỡng bại câu thương. Tạm thời chỉ có thể duy trì như vậy lỏng lẻo liên minh. Loại hình thức này có phần giống như Hứa Dịch kiếp trước hai nước lãnh thổ tranh chấp. Rõ ràng song phương đều chết không buông miệng, dư luận làm cho lửa nóng. Nhưng ai cũng rõ ràng, ra tay trước thương thứ nhất, mang tới tổn thất xa xa lớn tại lấy được cái kia một giải thổ địa. Hiện tại như thế nào làm việc, liền do Hứa tiểu hữu ngươi đến ở giữa điều hành đi. Minh Tứ hỏa bụng lớn đến kinh người. Không phải là hắn đầy đủ tín nhiệm Hứa Dịch, mà là biết rõ tại như thế tình thế dưới, mọi người đã ngồi tại cùng trên một con thuyền, hắn tin tưởng thông minh hơn người Hứa Dịch biết như thế nào chọn lấy. Cùng lúc đó, hắn cũng cực kỳ tin tưởng Hứa Dịch bộ não. tu hành những năm này, hắn liền chưa từng gặp so ra hỏa này càng linh hoạt tu sĩ. Hứa Dịch gật gật đầu, đang chờ nói chuyện, chợt một đạo lưu quang từ đám người trên đỉnh đầu phi tốc lướt qua. Lập tức mảng lớn huyết vụ tràn ngập ra giữa không trung. Long Vương kình đáy lòng máu, không tốt, đây là đang lấy huyết khí trêu chọc yêu thú. Mã trưởng lão kinh âm thanh quát. Mau mau rời đi, Hứa Dịch hô quát một tiếng. Thân hình phi tốc hướng phía dưới cướp đi. Nháy mắt liền hạ xuống khoảng cách mặt biển hơn 30 trượng độ cao. Liền thấy tối tăm mờ mịt trên mặt biển. Lập tức toát ra từng cái nắm đấm lớn bong bóng. Giống như đại hỏa nấu mở nồi sắt. Phạm vi trong vòng hơn 10 dặm hải vực, dần dần đến sôi trào. Nhìn bên kia, Tịch trưởng lão phát một tiếng hô, đưa tay tây chỉ. Mọi người mới chuyển mắt. Liền thấy một đảo cao tới hơn 100 trượng tường nước. Che khuất bầu trời. Hướng bên này nghiền ép mà tới. Không tốt, phía đông, phía nam, ai nha, phía bắc. Tiếng kinh hô bên trong còn lại ba phương hướng cũng nhấc lên che khuất bầu trời tường nước. Công tuyệt không thể để tường nước vây kín, Minh Nhị Đức giận quát một tiếng. Khi xuất thủ trước, một đảo màu vàng khí sóng nháy mắt tại không trung tụ thành to lớn phong bạo đoàn. Thẳng hướng phía đông tường nước nghiền ép mà đi. Hắn cái này vừa động thủ, đám người toàn phát động. Hiển nhiên, không ai thật đem chỉ có thoát phàm cảnh Hứa Dịch coi như cái này tiểu đoàn thể người nói chuyện. Một đám thần thai cường giả thủ đoạn kinh người. Thế công mới phát động. Toàn bộ hải vực giống như bị 20 cấp bão tụ thành phong bão đoàn càn quét qua. Bốn đảo khủng bố tường nước cơ hồ trong khoảnh khắc tan rã. Không bao lâu, toàn bộ mặt biển khôi phục bình tĩnh. Đại lượng tàn thi, đoạn giáp, cơ hồ trải mãn toàn bộ mặt biển. Nồng đậm máu tanh triệt để đem toàn bộ hải vực nhiễm đỏ. Mấy tên thần thai cường giả càng không ngừng thúc giục lật tung lấy mặt biển. Đem đại lượng tàn thi, đoạn giáp thu hút không trung. Cẩn thận lục xem, lại là đang tìm kiếm thú hạch. Tốt một phen vất vả, bất quá lại tốn công vô ích. Không gặp ai thành công khám xét kiểm tra đến dù là một hạt thú hạch. Không cần tìm. Nơi này đều là thú nhỏ. Căn bản chưa từng tu luyện ra thú hạch. Đồng dạng, như thật tu luyện ra thú hạch yêu thú, há lại sẽ như vậy dễ như trở bàn tay liền hóa thành bột mịn. Từ đầu đến cuối chưa từng phát biểu, Ngô trưởng lão một mặt kiêu căng nói. Tịch Mộng Phàm thừa cơ thu pháp lực. Hắn chính là vội vàng lục xem yêu thú thi triều một trong mấy người. Thú hạt chân quý. Hắn lần này đến Bắc Châu man hoang thế giới. Một bộ phận lớn nguyên nhân chính là vì cái này thú hạch. Liền nghe hắn thúc giục Ngô trưởng lão nói. Lão Ngô, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi cũng đừng bán cái nút. Chúng ta ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại tin tức bế tắc bên trên. Ngươi nếu là biết chút ít cái gì, nhanh chóng nói ra. Lúc này đều tại trên một cái thuyền, cũng không phải chơi của mình quý thời điểm. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Ngô trưởng lão, mỉm cười nói, Ngô tiền bối, chúng ta bị người ném ra Nhật Nguyệt toa, rõ ràng là họ Hàn đối với bên này đều quen, tin tức so chúng ta linh chẳng biết nhiều ít, tính kế thế nào chúng ta toàn từ tâm ý của hắn. Lúc này ngài nhiều nói một điểm, chúng ta liền nhiều một phần thắng. Hắn bỗng nhiên ý thức được Tịch Mộng Phàm tìm Ngô trưởng lão cùng Mã trưởng lão đều có thối tha. Từ vừa mới hai người biểu hiện đến xem, hai người này đối với cái này hoang dã cảnh hết thảy cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, mà là biết rất nhiều. Trên thực tế, tại đồng hành trước đó, Hứa Dịch cũng đem hết khả năng đã làm một ít công khóa, nhưng cơ hồ không có thu hoạch được liên quan với cái này hoang dã cảnh bất luận cái gì tư liệu. Liền mang theo, hắn đối với yêu thú nhận biết cũng cực kỳ nông cạn. Ngô trưởng lão nói, tự có người so ta hiểu được nhiều, bất quá, nhân gia không muốn nói, ta lại không sợ mất mặt. Kỳ thật yêu thú này không ngừng Bắc Châu hoang dã cảnh có, Tây Châu hoang dã cảnh cũng có. Cái gọi là yêu thú kỳ thật cùng yêu hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tu hành đến chúng ta mức này, khi biết yêu cùng người kỳ thật đều là giữa thiên địa tinh linh, sinh mà có linh, Có thể nói có thể học. Hứa Dịch nói, không đúng sao, ta có thấy rất nhiều mông muội sinh linh cũng sinh sinh tu thành yêu tỷ như. Ngô trưởng lão khoát khoát tay, ngươi nói những cái kia chỉ là sơn giã tinh quái, tính không được yêu. Đến chúng ta giai đoạn này, đối với yêu tộc nên có cái minh xác nhận biết. Sinh mà có linh giả, mới có thể là yêu. Còn lại bất quá là vĩnh viễn không đánh tan được lạc trời tinh quái. Cho tới yêu thú này, dù dính yêu chữ một bên, lại sinh mà không linh. Dù thành thuộc kỳ yêu thú, có đủ loại thậm chí vượt qua yêu tộc thần thông, dị năng. Thậm chí, tu đến cấp 3 yêu thú, có thể miệng nói tiếng người, bản lĩnh thông thiên. Nhưng kia thế hệ vĩnh viễn không thể hóa hình. Giống như ngày hồng câu, gắt gao phong bế kia thế hệ hướng lên con đường. Sở dĩ, bọn hắn vĩnh viễn chỉ tính là thú. Càng có người hiểu chuyện, đem những này yêu thú đưa về yêu tộc, nói bọn hắn là gặp thiên phạt một chi yêu tộc. Như thế nào định nghĩa? Không trọng yếu. Chư vị phải nhớ kỹ chính là, yêu thú chưa vào cấp 3, đều là hung tàn thành tính hạng người, lại trí tuệ không thấp. Lại gặp được cấp 3 yêu thú, đơn độc thần thai cảnh cường giả, tuyệt đối không nên ngạnh kháng. Nếu là gặp được cấp 4 yêu thú, nhất định có thể có bao nhiêu xa liền đi bao xa. Chính là chém xuống thi cường giả đều không muốn tùy tiện trêu chọc tồn tại. Hứa Dịch âm thầm kêu khổ, liền yêu thú này đều mạnh mẽ như vậy, chuyến đi này thật là nguy ư. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao cái này hoang dã cảnh sẽ trở thành một mảnh hoàn cảnh. To như vậy cái Bắc Châu thế giới, vô số tu sĩ cường giả, từ đầu đến cuối không tới đây khai phát. Mấu chốt tất cả đất này khủng bố yêu thú bên trên. Lại nói, mọi người đều biết đất này hung hiểm. Ngô trưởng lão tự thuật thời điểm, đám người thân hình đã không ngừng cất cao, nhanh chóng bỏ chạy. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, đã thoát ra ngoài 30 dặm. Coi chừng Ngô trưởng lão lời còn chưa dứt, Hứa Dịch chợt hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên cất cao. Liền thấy một đạo khổng lồ cái bóng từ đâm nghiêng bên trong chạy tới, thẳng tắp nhào vào đám người. Minh ra trong trận doanh một tên thần thai cường giả không tránh kịp, thẳng tắp bị nhào trúng, miễn cưỡng đánh ra một vệt sáng. Cái kia khổng lồ cái bóng bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài, phát ra một đạo gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, cuốn lên chân trời vân khí. À, cái kia tên bị khổng lồ cái bóng nhào trúng thần thai cường giả, nửa bên thân thể đều biến mất, đại lượng tạng khí muốn dẫn ra ngoài, bị pháp lực tụ thành đám mây gắt gao ngăn chặn, cuồng vung máu tươi cũng đã ngừng lại, biến mất nửa bên thân thể. Nên loại nào thảm liệt kịch liệt đau nhức, cho dù tu thành thần thai cảnh, cũng vô pháp chống cự loại thống khổ này. Minh Tứ Hỏa nhanh chóng hướng cái kia tên thần thai cảnh cường giả trong miệng nhét vào mấy hạt đan dược. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia tên thần thai cường giả ngực tràn ra một cái tròn trịa trứng vàng. Trứng vàng tản ra mịt mờ sương mù. Sương mù mới rót vào miệng vết thương, liền gặp hắn cái kia khủng bố miệng vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 236 chương 174 đi không được thần thai chữa thương, lại có thần diệu như thế. Hứa Dịch cảm thán chưa hẳn, trong lòng một rơi, bỗng nhiên quát. Coi chừng tiếng quát chưa lên lúc, hắn thân thể bỗng nhiên hướng đông bên cạnh trượt đi. Cái kia đạo khổng lồ cái bóng lại từ mây tầng bên trong nhào ra. Chúng thần thai cường giả lúc trước bất quá bị yêu thú kia run lên nhưng tập kích, mới sẽ trúng chiêu, ăn thiệt thòi lớn. Sớm có chuẩn bị, yêu thú kia lại đập xuống lúc, đám người né tránh sau khi pháp lực kích phát, thẳng đánh cho yêu thú kia gầm thét trận trận. Đám người bản muốn truy kích, làm sao yêu thú kia thân hình mặc dù khổng lồ, hành động lại như điện quang chớp động, mau lẹ vô cùng. Càng thêm tầng mây thâm hậu là yêu thú kia rất tốt ẩn nấp chỗ. Giao chiến đến thời khắc này, đám người lại liền yêu thú kia toàn cảnh đều chưa từng thấy qua. Tất cả đi xuống, xuống đến dưới tầng mây. Yêu thú kia vô trí, nhất định còn tới. Minh Nhị Đức tức giận quát, đi đầu hướng phía dưới phóng đi. Đám người thầm cảm thấy lời ấy có lý, liền thuận theo hạ sông. Lúc này, Hứa huyên ngươi cũng không thể tàng tư, đến cùng có tính toán gì, nhất thiết phải muốn nói cho Tịch Mỗ. Tịch Mộng Phàm bỗng nhiên hướng Hứa Dịch truyền âm nói. Hứa Dịch truyền âm nói. Nói gì vậy? Ta khi nào tàng tư rồi? Tịch Mộng Phàm nói. Ngươi đừng nói Minh Nhị Đức đều muốn lấy được biện pháp. Ngươi sẽ nghĩ không ra. Hết lần này tới lần khác ngươi không nói lời nào. Trống giống để Minh Nhị Đức đoạt lấy quyền nói chuyện. Còn nói không có cái khác dự định. Hắn cùng Hứa Dịch đánh quan hệ sâu nhất. Cũng nhất là chịu phục Hứa Dịch đủ loại thủ đoạn. Lúc trước, Minh gia tên tu sĩ kia không tránh kịp, bị yêu thú kia nhào trúng. Kỳ thật, hắn chiếm đoạt chi vị, nguyên lai đứng chính là Tịch Mộng Phàm. Tịch Mộng Phàm sớm biết Hứa Dịch có cảm giác thần thông, sở dĩ hắn thời khắc tiếp cận Hứa Dịch. Hứa Dịch làm sao động, hắn liền làm sao động. Hai lần tránh né, hắn cực kỳ nhẹ nhõm. Dự đoán kích phát chuẩn bị, pháp lực kích phát, cho yêu thú kia nặng nề một kích. Nguyên nhân chính là hắn nhìn chòng chọc Hứa Dịch mới sẽ cảm thấy Hứa Dịch thời khắc này biểu hiện cực không bình thường. Hứa Dịch truyền âm nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng mọi người lên cùng một thuyền, như thế nào còn có cái khác dự định. Tịch Mộng Phàm truyền âm nói, ta thế nhưng là quyết tâm cùng ngươi đứng một đầu thuyền. Ngựa già cùng lão Ngô cũng sẽ không cầm ngươi khi tiểu bối. Còn có ngươi chính mình tìm đến hai người kia. Nghĩ đến ngươi cũng không phải không biết nền tảng. Chúng ta đều là ủng hộ ngươi, ngươi muốn tranh lúc. Chúng ta nhất định sóng vai từ bên trên, ngươi làm gì khắp nơi để cho tính minh. Hứa Dịch truyền âm nói, Tịch huyên hảo ý tâm lĩnh, lúc này vẫn là một lòng đoàn kết tốt, một lòng đoàn kết tốt. Hắn không phải là không muốn cướp cái gọi là quyền lên tiếng. Mà là biết không có khả năng đoạt đến. Mặc kệ Tịch Mộng Phàm giờ phút này tỏ thái độ cho dù tốt, cũng bất quá là cảm thấy từ Minh Nhị Đức ra lệnh, khả năng tổn hại chính mình lợi ích. Đồng dạng, một khi hắn Hứa Mỗ người ra lệnh, cần tổn hại Tịch Mộng Phàm lợi ích lúc, Tịch Mộng Phàm nhất định cũng sẽ không tuân theo. Một cái Tịch Mộng Phàm như thế, giữa sân người người là Tịch Mộng Phàm. Dưới loại trường hợp này, Hứa Dịch tranh đến quyền nói chuyện thì có ích lợi gì? Nói 1.000, đảo 10.000, thực lực này vi tôn thế giới, cá nhân thực lực mới là cường đại nhất quyền nói chuyện. Tịch Mộng Phàm thấy khuyên không đồng Hứa Dịch, liền hành quân lặng lẽ. Chỉ là hạ quyết tâm, nhất định muốn theo sát Hứa Dịch bước đi. Hắn tin chắc Hứa Dịch đối với nguy hiểm có vượt mức bình thường nhạy cảm độ. Đi theo hắn hỗn, không nói chiếm tiện nghi, khẳng định không đến mức ăn thiệt thòi. Thoáng qua, đám người đằng hạ tầng mây, rơi xuống khoảng cách mặt biển chỉ có 100 trượng độ cao. Sở dĩ duy trì độ cao này, cũng là vì cùng tầng mây kéo ra đủ xa khoảng cách. Dù sao, yêu thú kia tốc độ thật là kinh người. Nếu như không có tương đương khoảng cách, cho dù là tại dưới tầng mây, đám người cũng không tính ở vào có lợi trạng thái. Tựa hồ yêu thú kia quả thật cách không được tầng mây. Đám người thoát ly tầng mây về sau, trọn vẹn hơn 10 hơi thở chưa từng nhận tập kích quấy rối. Cũng không gì hơn cái này, chư quân chúng ta thêm chút sức tranh thủ trước tìm chỗ đặt chân. Minh Nhị Đức cao giọng nói. Đi không được Hứa Dịch cuối cùng lại không trầm mặc. Minh Nhị Đức gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ngươi nói cái gì không đi? Ở đây chờ trời tối, ngươi cũng đã biết trời tối xuống hải vực lại là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Thật sự là ứng câu cách ngôn kia, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn trốn ở chúng ta cánh chim phía dưới, ít kéo chút chân sau, chính là giúp đại ăn. Hứa Dịch chỉ trên trời, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy trên tầng mây không lại có mùi máu tươi tràn hạ đã đến rồi sao? Minh Nhị tiền bối sẽ không như thế nhanh liền quên cái kia phun như điện ánh sáng bất minh phi hành vật a. Minh Nhị Đức không kiên nhẫn khua tay nói. Cái gì bất minh phi hành vật? Chính là một đạo lưu quang. Có thể nói rõ cái gì chúng ta mới đến. Làm cho ngược lại tốt giống như nhân ra sớm đoán chắc, cố ý đến ám toán chúng ta. Lại nói, ngươi nói cái gì mùi máu tươi? Ta làm sao không có người được, đừng hồ liệt liệt, Ngươi đi là không đi. Ngươi nếu không đi, nhanh chóng đem cơ quan hộp giao ra. Đất này nguy hiểm như thế, ngươi lại muốn đem mọi người kéo ở chỗ này, lại không biết ngươi an tâm tư gì. Minh Nhị Đức mặc kệ cách khác. Hắn chỉ nhận định chính mình đường đường thần thai cường giả. Quyết không thể mặc cho một tên thoát phàm sâu kiến phân công. Huống chi, loại này trước mắt quyền nói chuyện cực kỳ trọng yếu, há có thể không tranh. Tịch trưởng lão, Mã trưởng lão, Ngô trưởng lão, Khổng tiền bối, Càng tiền bối. Nếu là tin được ta, nhanh chóng kết trận. Hứa Dịch không để ý tới Minh Nhị Đức, trầm giọng quát. Hoàn toàn chính xác trong sân không có mùi máu tươi. Nhưng Hứa Dịch tinh diệu cảm giác, sớm đã xuyên thấu qua tầng tầng mây mù. Gặp được mây mù phía trên đáng sợ cảnh tượng. Lúc trước đầu kia khổng lồ yêu thú không có lao xuống, cũng không phải là e ngại, càng không phải là từ bỏ, mà là cái kia đạo lưu ánh sáng đi mà quay lại, ẩn trên bầu trời tầng mây, không ngừng mà rơi vãi huyết vụ. Trên tầng mây đã không ngừng có đại gia hỏa từ bốn phương tám hướng tụ đến. Nhưng mà những này là Hứa Dịch cảm giác được, căn bản là không có cách nói cùng người nghe. Cho dù là nói, chỉ sợ cũng chỉ có Tịch Mộng Phàm sẽ tin. Trên thực tế, Tịch Mộng Phàm xác thực tin. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, hắn liền hướng Hứa Dịch dựa vào, vung tay lên. Một vệt sáng hóa thành vách tường ngang ở Hứa Dịch trước người. Ngô trưởng lão, Mã trưởng lão cùng Hứa Dịch không chút đánh qua quan hệ, lại là tin được Tịch Mộng Phàm. Mặc kệ ba người ở giữa chân chính quan hệ như thế nào, ở đây hoang dã cảnh bên trong, đồng xuất một chỗ, quen biết nhiều năm ba người, thiên nhiên liền lẫn nhau vì minh hữu, lẫn nhau dựa vào. Lập tức, hai người cũng đằng đến lân cận, kích phát pháp lực, diễn ra bức tường ánh sáng, cùng Tịch Mộng Phàm góc cảnh tương hỗ chi thế. Khổng Thiệu cùng Vưu Hiến đối mặt liếc mắt, đồng thời hướng Hứa Dịch dựa vào, kích phát bức tường ánh sáng, che lại đông nam cùng đông bắc bên cạnh. Thoáng chốc, năm đạo bức tường ánh sáng lẫn nhau khảm vào, như một đóa nhan mở năm màu đóa hoa, chính là thường thấy nhất ngũ hành mai trận. Hướng đông Hứa Dịch trầm giọng quát. Đám người lập tức hướng phương hướng chính đông cuồng cướp. Giả thần giả phượng, còn không phải muốn đi. Cái kia dễ dàng như vậy, Minh Nhị Đức quát lạnh một tiếng, cuồng nhào mà đi. Minh Tứ Hỏa mấy người sau đó đi sát đằng sau. Mọi người mới động, bầu trời giống như khuyên đảo cái gầu súc, đột nhiên rơi ra to con sủi cảo tử, lại như gió lúc mưa đá, từ bốn phương tám hướng đập tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 236 chương 175 Nhị Đức mặt lớn. Hứa Dịch cuối cùng thấy rõ yêu thú bộ dáng. Đã thấy từng cái yêu thú thân thể to dài, giống như cử sa, chu người khoác mảng lớn lân giáp, kim quang chói mắt, to lớn đầu lâu, là thân thể hai lần thô, tóc vàng dày đặc, khoáng đạt bồn máu lớn miệng dưới, mọc lên một bộ màu tím lớn sâu, một đôi bát ngọn lớn ánh mắt, đỏ bừng như tuyết, bốn cái không chủ giống như vó tử, trước hai cái giống như người trưởng, sau hai cái giống như là tản ra thép châm bó. Nanh vuốt tùm hiện lạnh. Một đôi ngắn nhỏ cánh, phối hợp phong vân, không gặp như thế nào rung động. Lại mang theo thân thể cao lớn mây trôi truy nguyệt, mau lẻ vô cùng. Tử tu kim lân phi ngư sư Ngô trưởng lão tức giận quát. Coi chừng, xuất sinh này tấn công lực lượng hung hãn mãnh vô cùng, năng lực phòng ngự kinh. Tiếng quát chưa dứt, khổng lồ cái bóng bốn phía đánh tới. Hành động chỗ cương phong gào thét, cự tượng giống nhau thân thể, lại cứ bén nhảy kinh người. Chỉ một lần tấn công, liền đem mọi người đánh tan. Ngược lại là Hứa Dịch trận doanh sớm kết thành trận, linh tường kiên cố. Ba con tử tu kim lân phi ngư sư tuần tự đánh tới, đều đâm đến gầm thét liên tục, đành phải thay đổi mục tiêu, đổi hướng minh ra đám người bước tới. Tổng cộng 12 chỉ tử tu kim lân phi ngư sư, từng cái hung tàn khát máu, điên cuồng tấn công phía dưới, lập tức làm cho Minh gia đám người động lên toàn lực. Nhưng mà những này cá chuồn sư quả thật như Ngô trưởng lão lời nói, năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Minh gia đám người pháp lực công kích chỉ có thể đánh cho cá chuồn sư liên tục gầm thét, lại không tổn thương được da thịt, ngược lại kích thích lên cá chuồn sư hung tính, liên tục nhào cắn không tuyệt. Rất nhanh, Minh Nhị Đức liền lặng lẽ thu hồi hắn đối với mấy cái này cá chuồn sư hạ vô trí ngu xuẩn vật kết luận. Chiến lấy chiến. Những này cá chuồn sư tựa hồ tìm được then chốt. Lại không phân tán lực lượng, mà là tập trung lực lượng, hướng một đến hai người tấn công. Đen đuổi. Minh Nhị Đức cùng một tên khác đỏ mặt lão già, thành một đám cá chuồn sư cách bia. Mặc cho Minh Tứ Hỏa mấy người liều chết công kích, một đám cá chuồn sư cũng vứt bỏ Minh Tứ Hỏa mấy người không để ý, liều mạng nhào cắn Minh Nhị Đức. Cùng cái kia tên đỏ mặt lão giả Minh ra đám người tao ngộ một trận gian khổ loạn chiến. Hứa Dịch mấy người lại tại đại trận phòng ngự dưới, hưu nhàn được giống như nhìn một trận biểu diễn người xem. Đồng dạng tình huống dưới khác biệt tao ngộ hai nhà, hình thành so sánh rõ ràng. Ngô Ngựa Nhị vị trưởng lão đã nhiều lần truyền âm Tịch Mộng Phàm biểu đạt cảm tạ. Tịch Mộng Phàm kêu căng gật đầu, cũng không đáp lời. Khổng Thiệu cùng Vưu Hiến cũng là âm thầm may mắn, may mắn không nhúc nhích bên cạnh tâm tư, nếu không nào có hiện tại an ổn. Giữ vững được bất quá mấy hơi thở, Minh Nhị Đức bả vai trái xương liền bị kéo tới vỡ ra, đau nhức âm thanh hô quát nói: "Họ Hứa, ra tay đi, chúng ta bại vong, cùng ngươi có gì chỗ tốt?" Hắn cho dù tốt thể diện, giờ phút này cũng không kềm được muốn hướng Hứa Dịch chờ cầu viện. Hứa Dịch nói: "Nhị giai kỳ phù trường vực, chư vị tiền bối có thể tránh thoát cấp 3 trở xuống, đều không vấn đề." Minh Nhị Đức trả lời gọn gàng cực kỳ, nồng đậm chờ đợi mấy muốn từ trong lời nói tràn ra. Hứa Dịch cao giọng nói: "Như thế, liền mời Minh Nhị tiền bối kích phát kỳ phù." Làm là người đứng xem, Hứa Dịch thấy được rõ ràng, trước mắt đám người này chân thực chiến lực tuyệt sẽ không đánh không lại những này không sợ chết cá chuồn sư. Truy cứu căn nguyên vẫn là không thể đoàn kết, cho dù là Minh gia huyên đệ cũng chưa chắc thật là đồng tâm như một. Nếu không nói vận dụng kỳ phù, sáu tên thần thai cường giả tín nhiệm lẫn nhau, khởi xướng phản công, tuyệt không đến mức bị 12 đầu cá chuồn sư náo thành bộ dáng như vậy. Huống chi còn có kỳ phù có thể dùng, kỳ phù một phát, tình thế nguy hiểm lập giải. Muốn nói rõ ra chúng người không có chuẩn bị kỳ phù, Hứa Dịch dùng đầu ngón chân làm bộ não cũng sẽ không tin. Bất quá là đám người đều có tính toán nhỏ nhặt, không chịu vì người bên ngoài kích phát chân quý kỳ phù. Cho dù là Minh Tứ Hỏa thấy Minh Nhị Đức lâm vào trùng vây cũng không vận dụng kỳ phù. Càng kỳ quái hơn còn phải là Minh Nhị Đức. Vị nhân huyên này não động cường đại vô cùng, mình bị vây công được hiểm tượng hoàn sinh, xứng sờ là liều mình không bỏ tài, không chịu kích phát kỳ phù giải quyết vấn đề. Quả thực cùng không có ý thức được mình còn có đầu này đường lui. Tới về sau, thực sự khiến cho không thôi. Thà rằng hướng Hứa Dịch cầu cứu, tại Hứa Dịch chỉ ra sách lược về sau, vị đại ca này lại tưởng tượng lấy Hứa Dịch đến đặc biệt phủ giúp đỡ giải quyết vấn đề, làm cho Hứa Dịch không thể không điểm tên của hắn. Liền bằng này một điểm, này quân đã được cho kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Ngươi, Minh Nhị Đức suýt nữa đau đầu lưới. Pháp nguyên không khoái, pháp lực chậm chậm, bị một con cá chuồn sư đột phá pháp lực vòng bảo hộ, đem hắn chỉnh cái tay trái tháo xuống tới. Minh Nhị Đức thảm hô một tiếng, chợt quát lên: "Đều cho lão tử thối lui!" Tiếng quát chưa dứt, một đạo lam quang hiện lên, phạm vi trăm trượng đột nhiên bạo khởi vô biên băng truy. Cường đại trường vực lực lượng đã trốn đến ngàn trượng bên ngoài Hứa Dịch, vẫn như cũ rung động thật sâu. Trường vực lực lượng mới lên, băng truy còn tại ngưng tụ. Minh Nhị Đức cùng cái kia tên lâm vào vây công đỏ mặt lão giả quanh thân dâng lên quang mang mãnh liệt, hiển nhiên là động thần thai lực lượng. cuối cùng đuổi tại băng truy bảo khởi thời khắc, xông lên trời không. Mà cái kia 12 chỉ cá chuồn sư, chừng 9 cái hãm ở đây vực phạm vi bên trong, không được tránh thoát. Băng truy phong bảo cùng một chỗ, toàn bộ hải vực loạn lưu cuồn cuốn. Cự bảo lóe sáng, phong bảo kéo dài chừng gần 10 hơi thở, mới dần dần lắng lại. Kỳ phù tỏa định trường vực đã không có vật gì. 9 cái cá chuồn sư bị cuồng bảo kỳ phù lực lượng luyện làm trống không. Họ Hứa, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lấy ra minh nhị đức cuồng thanh quát lên điên cuồng, như một đầu cuồng bảo sư tử, mới muốn vọt tới Hứa Dịch phủ cận, lại bị Tịch Mộng Phàm hoành thân phía trước gắt gao ngăn trở. Hứa Dịch mặt không kinh sợ, bình tĩnh nhìn chằm chằm minh nhị đức, lại cười nói: Minh huyên đến cùng lại làm sao? Ta phát hiện ngươi bây giờ mặc kệ là chuyện gì đều thích hướng Hứa Mỗ trên thân quấn. Quả thật cho rằng Hứa Mỗ tốt tính. Hứa Dịch đối với người nào đó xưng hô cho tới bây giờ đều là theo cảm xúc lập trường mà không ngừng biến hóa. Minh nhị đức như thế không thèm nói đạo lý, Hứa Dịch tự nhiên chỉ có cho hắn hàng bối phận. Minh Tứ Hỏa cũng xanh mét mặt nói: Hứa tiểu hữu, cái này lúc cũng không thể đã đem Minh Mỗ chờ làm kẻ ngu si, còn muốn khi người mổ đi. Nguyên lai ngay tại Minh nhị đức kích phát kỳ phù thời khắc, tại Hứa Dịch ra hiệu dưới, Tịch Mộng Phàm chờ 5 người đồng thời xuất thủ, lẫn nhau phối hợp, trước dùng Phượng Long Tác đem 3 đầu cuồng bạo cá chuồn sư trói lại, lập tức kích dày đặc dâu tím che đậy hạ cổ chỗ va chạm, cấp tốc giết chết 3 đầu cá chuồn sư, lấy 3 viên to bằng móng tay màu trắng tinh thể, chính là nhất giai yêu hạch. Hứa Dịch đoàn đội có thể cấp tốc như vậy chém giết 3 đầu cá chuồn sư, trừ tinh diệu phối hợp bên ngoài, liền được lợi tại Hứa Dịch chỉ ra cá chuồn sư nơi chỗ hiểm. Ngô trưởng lão nói không sai, yêu thú cũng không phải là Bắc Châu hoang dã cảnh đặc sản. Lúc đó hắn phương gọi ra này tên yêu thú, Hứa Dịch liền phi tốc chuyển động ý niệm, lục soát ký ức. Rất nhanh, liền tại hắn xem qua khổng lồ trong điển tịch, tìm được đối ứng liên quan với cái này tử tu Kim Lân Phi Ngư Sư giới thiệu. Giờ phút này, Minh Thị Huyên để 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng, chính là đến yêu cầu yêu hạch tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 236 chương 176 nhập vi Minh Tứ Hỏa tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch còn chưa tỏ thái độ. Tịch Mộng Phàm, Ngô trưởng lão, Mã trưởng lão, Khổng Thiệu, Vưu Hiến toàn nổ. Họ Minh, khinh người quá đáng. Lúc trước là ngươi Minh hay không nghe người ta nói, chết sống không chịu kết trận, chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, mới làm cho ngươi Minh ra đội ngũ lâm vào vây công. Bây giờ còn có mặt đến gây chuyện, thật coi họ Mã chính là dễ bắt nạt, yêu thú là lão tử giết, yêu hạt lão tử đoạt, muốn liền nhìn ở dưới tay ngươi có cứng hay không. Thấy lợi thì về mình, tội thì người về, Khổng Mỗ chưa từng gặp như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Liệt vị, Minh Thị Huyên để như thế làm người, các ngươi còn đi theo đám bọn hắn coi chừng làm sao bị âm chết cũng không biết. Hứa tiểu hữu nhiều như vậy chí, ở đây giả dối dược quyệt hỗn loạn chi địa, có như này phúc tinh vì quan chỉ huy, các ngươi chẳng biết chân quý, ngược lại nhiều lần bức bách, thật sự là tìm đường chết. Dựa vào Hứa Dịch, không mạo hiểm mà được lợi, Hứa Dịch đoàn đội mới cuối cùng có điểm lực ngưng tụ. Đấu chiến cường đại yêu thú, chưa chắc sẽ như vậy sĩ khí tăng vọt. Nhưng cùng nấm mốt thần phụ thể Minh Thị Huyên để tranh phong, tất nhiên là từng cách mãnh như hổ, kiểu như rồng. Một phen mắng chửi, Minh Thị Huyên để mặt như màu đất, mở miệng không được. Nhất là thấy nhà mình đoàn đội bên trong mấy tên họ khác người, thần sắc có gì, Minh Thị Huyên để tự biết, tiếp tục náo loạn không phải triệt để đầy bụi đất không thể. Liệt vị, Huyên để chúng ta mới gặp vây công, tâm thần không yên, nói chuyện không khỏi đường đột. Liệt vị đừng trách, Minh Ngũ Hành đại biểu nhị vị huyên trưởng hướng chư vị Nhất là Hứa tiểu hữu bồi cách không phải. Còn nhìn chư vị thứ lỗi. Vốn liền một bộ nho nhã tướng minh ngũ hành. Vượt qua đám người ra. Nói xong. Hướng về Hứa Dịch mấy người có chút khom người. Tịch Mộng Phàm mấy người đều hướng Hứa Dịch nhìn lại. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Minh ngũ tiền bối nói quá lời. Hứa mố cho rằng đã là cùng thuyền mà độ. Không cầu lẫn nhau giúp đỡ cho nhau. Chí ít không lẫn nhau tìm phiền toái đi. Huống chi. Chúng ta hiện tại như cũ chưa thoát hiểm tình. Nếu là tái sinh nội loạn. Chỉ sợ đạp không lên hoang dã cảnh thổ địa. Liền muốn chết tại vùng biển này. Minh ngũ hành gật đầu nói. Trải qua chuyện này. Chúng ta đều biết Hứa tiểu hữu khả năng. Hai nhà điều hành sự tình. Liền mời Hứa tiểu hữu một thể duy trì. Hứa Dịch nói. Nếu như thế. Hứa mố liền không từ chối. Chư vị tiền bối. Mời nhanh chóng kết trận. Tốc độ cao nhất nhắm hướng đông đột tiến. Ta lại nghe lấy nồng đậm mùi máu tươi. Hắn tiếng nói vừa dứt, đám người nháy mắt tụ trận, riêng phần mình sợ hãi. Ngay vào lúc này, một đạo sắc nhọn thanh âm giữa trời truyền đến. Các ngươi muốn đi, còn xin cứ tự nhiên. Họ Hứa tiểu tử lưu lại liền có thể. Là ai ai tại giả thần giả phượng có gan cút ra đây. Đám người tiếng la không nhỏ, nhưng trong lòng rung động càng kịch. Lúc trước Hứa Dịch nói có người trong bóng tối nâng lên lần này yêu thú tập kích. Cho dù nói tới một đạo lưu quang. Nhưng lại không người chịu tin. Chỉ vì nơi đây chính là hoang dã cảnh, nổi tiếng đất cằn sỏi đá, trừ thợ săn trộm, từ đâu tới người bên ngoài. Tổng sẽ không nhóm người mình vừa tới. Liền đụng phải đồng hành. Cái này xác suất. Sợ là so trên trời rơi một đoàn phân chim. Vừa lúc nện ở chân mình trên mặt xác suất còn tới được nhỏ đi. Gian ngoan không yên là thời điểm mời mấy cái chân chính đại gia hỏa cùng các ngươi chơi đùa. Cái kia đạo sắc nhọn thanh âm mới phát hiện mấy khối lớn chừng bàn tay huyết sắc ngọc bài lăng không bỏ xuống. Không cần phải Hứa Dịch phân phó. Liền có hai tên thần thai cường giả. Đồng thời hướng cái kia huyết sắc ngọc bài phát động công kích. Nào có thể đoán được kích phát pháp lực chưa chạm đến, số viên huyết sắc ngọc bài ngưng không nổ tung. Trong không khí lập tức đáng ra từng đạo cổ quái gợn sóng. Nháy mắt tụ thành một đạo đủ có mấy trăm thước lớn khủng bố vòng xoáy. Mặt nước lập tức sôi trào. Đại lượng thủy tộc bị hút vào vòng xoáy bên trong. Bất quá mấy hơi thở. Liền ngưng tụ khủng bố mùi máu tanh. Khấp huyết phong bạo. Là khấp huyết phong bạo. Mau lui lại chẳng biết ai phát một tiếng hô. Bầu trời đột nhiên âm tối xuống. Chính nam phương hướng chính đông. Phía chân trời xa xôi. Toàn bộ mặt biển bỗng nhiên giống như gấp giấy bị dựng lên. Còn tại ngoài mấy chục sặm, hai đạo khủng bố khí tức liền ép tới đám người không thở nổi. Hứa Dịch còn không kịp nói chuyện. Liền có bốn người trống giống biến mất. Trong đó liền có ngựa. Ngô hai vị trưởng lão. Cùng Minh Nhị Đức, Minh Tứ Hòa. Bốn người này vừa rút lui. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tất cả mọi người đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe thấy Tịch trưởng lão thanh âm tại không trung phiêu đãng. Đừng gượng trống. Nên trốn trốn. Hứa Dịch giờ khóc giờ cười. Thầm mắng láo cá. Liền cũng treo lên một tấm thuấn di phù. Trống giống biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc. Thân hình của hắn lại lần nữa xuất hiện. Vẫn như cũ là trên bầu trời một vùng biển. Chỉ là đỉnh đầu tầng mây mỏng manh không ít. Lập tức. Hắn lấy ra Như Ý Châu cùng Tịch trưởng lão liên hệ. Lại hoảng sợ phát hiện. Như Ý Châu càng không có cách nào truyền ra tin tức. Cái này giật mình không phải tầm thường. Chứng minh hắn mới thu nạp một cỗ lực lượng. Nháy mắt băng tán. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là hắn đã minh xác cái kia đạo lưu quang chính là chạy hắn tới. Đất này khoảng cách cái kia khấp huyết phong bạo chi địa. Bất quá ngàn dặm. Lấy cái kia lưu quang tốc độ bay. Sợ không cần trên dưới 100 tức liền có thể chạy đến. Hứa Dịch tuyệt sẽ không cho rằng chính mình đã an toàn, lập tức hiển hóa pháp thiên phí tương tốc độ cao nhất phun đi. Mới cấp tốc chạy bất quá mấy chục giây. Trong lòng hắn bỗng nhiên một rơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lưu quang cắt tới. Hơn 10 người đem hắn bao quanh vây quanh ở coi chừng. Trong đó, hướng chính tây 3 người đều là thần thai cảnh thực lực. Còn lại 12 người cũng đều là đại sư huyên cái kia đẳng cấp số. Hứa huyên khuôn mặt lạnh lùng. Ôm quyền nói. Mố sơ lâm quý bảo địa. Lại cực khổ liệt vì hưng sư động chúng như vậy. Thực sự là không thắng sợ hãi. Trên miệng nói sợ hãi kỳ thật trong lòng của hắn nơi nào có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại là có vô tận mê võng. Một. Đám người này có thể nhanh như vậy tìm đến hắn. Đủ để chứng minh hành tung của hắn bị định vị. Đây là như thế nào làm được hay? Đám người này vì sao người khác không tìm? Vẹn vẹn tìm chính mình. Chẳng lẽ lại là Bắc Châu vị nào cố nhân đến chỗ này? Ngươi ngược lại là chấn định. Quả nhiên khác biệt phàm tục. Hành, chúng ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Ba tên thần thai cường giả bên trong thanh niên áo bào tím mới muốn thổ lộ bí mật. Liền bị hắn bên trái trung niên áo đen đánh gãy. Lão đoàn, đừng quét công tử ra hào hứng. Hứa dịch trong lòng nhảy một cái. Liền nghe trung niên áo đen nói. Có người đối với ngươi cực kỳ tôn sùng. Nói ngươi là thế hệ tuổi trẻ hiếm thấy nhân vật. Lần này nếu không vấn lạc. Năm nào tứ đại châu thế giới nhân vật phong vân. Tất có vị trí của ngươi. Đã có người. Như thế nâng ngươi. Cũng nên làm cho người tin phục mới là. Không bằng ngươi đoán xem lần này là ai tìm ngươi. Vì cái gì tìm ngươi? Hứa dịch ý niệm quay đi. Chợt. Một đạo linh quang hiện lên. Cất cao giọng nói. Không nghĩ tới ta cùng Hàn Huyên chỉ là vài lần duyên phận. Hắn lại đối với ta có như này đánh giá. Tôn giá đã nhận biết Hàn Huyên. Chẳng biết có thể hay không để ta cùng hắn nói mấy câu cho tới nay. Hứa dịch đều phạm vào một cái to lớn tư duy bên trên sai lầm. Thẳng đến mới. Hắn mới giải khai. Cái này tư duy chỗ nhầm lẫn. Chính là hứa dịch cho rằng Hàn Trung Quân giống như hắn. Cũng là lần đầu tiên đến Bắc Châu hoang dã cảnh trộm săn. Mà hắn sinh ra loại này chỗ nhầm lẫn. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Chính là Hàn Trung Quân che đậy được vô cùng tốt. Tìm tử gian. Đều cực lực tránh lộ ra chân ngựa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 236 chương 177 trò chơi một phen như Hàn Trung Quân không phải lần đầu tiên đến cái này Bắc Châu thế giới hoang dã cảnh. Cái kia hết thảy đều giải thích thông được. Vì sao Hàn Trung Quân dám mạo hiểm ném đám người ra khoang thuyền? Vì sao hứa dịch mấy người mới đến? Đám người này liền đuổi đi theo. Mà lại ai đều không truy. Đơn độc truy hắn hứa mố người. Vì có thể không phải là khối kia bị cất vào cơ quan hộp nhật diệu lệnh trung niên áo đen trong mắt lói lên một vệt kinh ngạc. Nhìn về phía hắn bên trái ông lão mặc áo trắng. Ông lão mặc áo trắng trong lòng bàn tay thêm ra khối ngọc giác. Một phen thao tác về sau. Ngọc giác hiện hiện quang ảnh. Không bao lâu. Liền lăng không hiện ra một hình ảnh tới. Hình tượng bên trong. Hàn Trung Quân đang cùng một tên xương gò má rất cao đạo bào thanh niên. Phân chủ khách an tỏa. Cầm thương đối ẩm. Rộng lớn hoa lệ lớn sảnh bên trong. Lại còn có hai đội xinh đẹp thị tỵ. Đang diễn tấu lấy ca múa. Hứa dịch chấn động trong lòng. Cho tới nay, hắn đối với Bắc Châu hoang dã cảnh nhận biết, liền là đơn thuần trộm bãi săn chỗ. Đã là trộm săn, cái kia có thể đi vào nơi đây danh ngạch nên làm đều là cực kỳ chân quý. Không nói có thể tới đây người đều là thần thai cảnh tu sĩ. Có thể làm sao cũng không đến mức xuất hiện nhiều như vậy tỷ nữ. Hàn Trung Quân đột nhiên hướng hắn cười cười. Xa xa cử đi nâng cốc rượu. Chuyển xem chủ vị đạo bào thanh niên. Cười nói. Hiền công tử. Như thế nào? Ta nói kẻ này không là phàm phẩm. Hiện nay ngươi tin rồi? Đạo bào thanh niên bình tĩnh nói. Vừa mới ta hỏi ngươi bình luận thiên hạ tuấn tú. Ngươi điểm cái này thoát phàm cảnh sâu kiến. Kẻ này tuy có chút nhạy bén. Nhưng còn xa không đủ phối ngươi vừa mới thủy mỹ từ. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Không bằng liền cầm kẻ này làm trò chơi như thế nào? Hàn Trung Quân đoán không ra đạo bào thanh niên tâm tư. Nhưng biết đạo bào thanh niên đề nghị. cũng không tiện cự tuyệt, dứt khoát kéo dài thời gian. Xong Hứa Dịch nói: "Hứa tiểu hữu, chẳng biết Nhật Diệu lệnh gắn ở hôm nay vây, chỉ vì Nhật Diệu lệnh, ngươi đem vật này cùng ta, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Khác dâng tặng ngươi nhập Bích Du học cung dự thính cơ hội." Như thế nào? Hứa Dịch trong lòng bàn tay lập tức hiện ra viên kia cơ quan hộp. Nếu như thế, cho dù tốt cũng không có. Nhưng Hứa Mỗ còn có một điều kiện, hy vọng Hàn tiền bối có thể đủ đáp ứng. Hàn Trung Quân nói: "Ngươi là muốn cho ta cho ngươi lưu một cái danh ngạch, đúng là không đúng?" Hứa Dịch gật gật đầu, chẳng biết Hàn tiền bối có thể ưng thuận. Hàn Trung Quân nói: "Cầu xin này hợp tình hợp lý, Mỗ ứng, hiện có thể đem Nhật Diệu lệnh giao ra." Hứa Dịch nói: "Ta sợ Hàn tiền bối lật lọng, không bằng Hàn tiền bối để đám người triệt hồi, chỉ để lại hai tên thoát phàm tu sĩ, ta lại giao nộp Nhật Diệu lệnh không muộn." Hàn Trung Quân cười lạnh nói: "Ngươi cảm thấy lúc này ngươi còn có tư cách cùng ta nói điều kiện?" Hứa Dịch nói: "Hàn tiền bối đừng dọa ta, nếu là dọa đến ta kích phát pháp lực, không cẩn thận xúc động cơ quan trong hộp tự hủy trang bị, hủy trong đó Nhật Diệu lệnh, coi như tính không ra." Hàn Trung Quân ngây ngẩn cả người. Hắn chợt phát hiện một khi tiến vào mồm mép khâu, chính mình lại luôn vì khắp nơi bị quản chế hoàn cảnh. "Ngươi đây là không tín nhiệm ta." Hàn Trung Quân thở dài một tiếng, nói: "Kỳ thật các ngươi bị quăng ra Nhật Nguyệt toa thật là một trận ngoài ý muốn." Hứa Dịch gật đầu nói: "Hàn tiền bối không cần phải nói, cái này ta đã sớm biết. Ngày đó đàm phán lúc, Hàn tiền bối chân thành ánh mắt, Hứa Mỗ đến nay khó quên." Hàn Trung Quân không có tồn tại trong lòng một trận bốc lên. Bên cạnh hắn đạo bào thanh niên mới bưng lên cốc rượu, nhìn không được lại thả trở về. Khẽ cau mày nói: "Gặp không sợ hãi, gặp nguy không loạn, còn có thể nhả ra như thế dối trá từ. Lão Hàn, ta hiện tại đối ngươi bình luận, tin 3 phần. Cứ như vậy, phía dưới trò chơi mới có thể càng có ý tứ. Không phải liền là một khối Nhật Diệu lệnh. Nếu là vị này hiếm thấy người thông minh hủy trong tay hắn Nhật Diệu lệnh, ta cùng ngươi một khối. Nhưng phía dưới trò chơi, ngươi được chơi với ta xuống dưới." Hàn Trung Quân nặng nề thở dài, nói: "Mà thôi mà thôi. Ta liền biết, không đạt mục đích, ngươi định sẽ không bỏ qua." Nói xong, ta bên này tiền đặt cược nhiều nhất ra đến 3 cái, ngươi nói đi, như thế nào cược? Đạo bào thanh niên nói: "Chúng ta liền cầm." Lời nói đến đây, quang ảnh bên trong đạo bào thanh niên đột nhiên không có thanh âm, lại rụt rì lau chùi đi cái cổ. Trong nháy mắt, thanh niên áo bào tím bàn tay lớn vồ một cái. Một cái to lớn quang trường cơ hồ nháy mắt xuất hiện Hứa Dịch trước người 10 trượng bên ngoài. Điện quang giống nhau hướng hắn chộp tới. Đã sớm chuẩn bị Hứa Dịch vung tay lên, một cái đồng dạng to lớn quang trường vỗ ra. Ngay sau đó, không đợi thanh niên áo bào tím cùng cái khác 2 vị thần thai cường giả phát động công kích, lấy Hứa Dịch làm trung tâm, đại lượng công kích trực tiếp đem vùng không gian này đánh sôi. Tầng tầng lớp lớp bá liệt công kích cơ hồ muốn đem phạm vi 300 vòng trăm trượng thủy vực đun sôi. To lớn pháp lực công kích lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh lúc, Hứa Dịch đã không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, giữa sân trừ 3 tên thần thai cường giả tham dự vây bắt cái khác hơn 10 tên thoát phàm 4 cảnh cường giả, đều mệnh tang tại chỗ. Mà 3 tên thần thai cường giả cũng là người người mang thương, trên mặt đều là một mảnh hôi bại. Đây không có khả năng, cái này, cái này. Quang ảnh bên trong đạo bào thanh niên giật mình đến nghẹn ngào. Hàn Trung Quân ngược lại là có phần vì trấn tĩnh, lại cười nói: "Hiền công tử, cũng đừng quên, một nén hương làm hạn định ở." Nguyên lai, Hiền công tử cùng Hàn Trung Quân chơi trò chơi chính là thanh niên áo bào tím mấy người bắt Hứa Dịch thời hạn. Lấy một nén hương thời hạn luận thành bại, mà tiền đặt cược chính là trở về Tây Châu thế giới 3 cái danh ngạch. Hàn Trung Quân là bị buộc lấy vào cuộc. Lúc trước, đạo bào thanh niên muốn hắn bình luận người trong thiên hạ vật lúc, hắn chỉ bất quá đề Hứa Dịch đầy miệng, liền kích phát đạo bào thanh niên mãnh liệt hứng thú. Theo Hàn Trung Quân, đạo bào thanh niên bệnh cũ lại phạm vào. Hắn cũng ngầm tự trách mình làm gì muốn đem họ Hứa nhổ được cao như vậy. Làm cho muốn đi lui về đều không được. Hắn dù đối với Hứa Dịch đánh giá cực cao, nhưng tuyệt không đến cho rằng Hứa Dịch có thể đủ tại loại này đẳng cấp vòng vây dưới chống nổi một nén hương. Ba cái kia danh ngạch hắn quyền khi tặng không cho đạo bào thanh niên. Không ngờ chiến cuộc vừa mở, Hứa Dịch quả thật không có để hắn thất vọng. Lúc này hắn ngược lại là sinh ra mấy phần chờ mong đến. Có lẽ Hứa Dịch thật có thể chống đỡ một nén hương cũng nói không chính xác. Chợt hắn từ hình tượng trông được đến ông lão mặc áo trắng trong lòng bàn tay thêm ra một cái thuần bạch sắc hình tròn khay ngọc. Khay ngọc bên trong có một đạo đỏ điểm. Chính nhanh chóng hướng khay ngọc trái phía trên bơi đi. Hắn nhìn không được vỗ một cái bắp đùi thở dài, làm sao quên cái này gốc giả. Chạy thoát Hứa Dịch cũng không có chút nào vui vẻ. Thậm chí không có đinh điểm nhẹ nhõm. Thần kinh vẫn như cũ căng cứng. Lửa giận trong lòng cao rực. Hắn chưa từng nghĩ đến một ngày kia chính mình sẽ bị người coi là cá chậu chim lồng thú, quan bắt mà làm vui. Trong lòng của hắn hận độc Hàn Trung Quân cùng cái kia đạo bào thanh niên. Chỉ là hắn biết rõ trước mắt tình trạng tuyệt không phải hắn phẫn hận liền có thể giải quyết. Liên tiếp hai lần bị cái kia nhóm truy binh từ cái này mênh mông trong hải vực thu thập đến. Hứa Dịch chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến trên người mình 10 phần 10 bị gieo ấm ký. Như lâm vào vây bắt, hắn tuyệt không nắm chắc, lại lần nữa thành công phá vây. Vừa mới, hắn nhất cử đột phá vây bắt. Không phải thủ đoạn hắn có bao nhiêu cao minh, mà là xinh xinh dùng tiền đập ra tới. Thanh niên áo bào tím công đến thời điểm, Hứa Dịch kích phát ngọc bàn. Một chút liền vẩy ra 30 tấm. Một tấm ngọc bản tương đương với một tên thần thai cường giả hai lần tổng cộng lực lượng. 30 tấm ngọc bản đồng thời bộc phát, uy lực tự nhiên kinh thiên.